Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 251, Tử Chiến 2. Hắn vốn là tu vi tông sư đỉnh phong, sau này được Lý Bắc Thần ban cho một huyền chân quả. Tu vi đột phá, hiện giờ đã là đại tông sư nhất trọng, lại thụ phong quân hàm phó tướng thất phẩm. Làm tướng dưới trướng Liêm Pha, mặc dù chỉ là võ tướng thất phẩm, nhưng cũng vào vương triều đại hạ chính thống, có thể hưởng thụ số mệnh đại hạ gột rửa, tốc độ tu hành tăng vọt, lại có Liêm Pha chỉ điểm. Hiện giờ thực lực đã không kém hơn so với cường giả danh tiếng đại tông sư nhất trọng. Trường thương đâm ra, như một con huyết long xuất thế, nhanh như tia chớp, sắc mặt Trung Hà ngưng trọng, bước ra, trong tay trường thương đánh ngang, đại chiến với cùng Ninh Ưng Phong. Sức gió đập vào mặt, từng khối đá khổng lồ bị hai người đánh thành bột mịn. Nơi đi qua, từng khe nứt lan tràn, đá vụn văng khắp nơi. Giết, vô số binh sĩ quân Đại Viêm từ dưới tường thành xông lên. Huyết chiến với quân Kinh Mộc, ánh mắt bọn họ kiên định, không chút sợ hãi. Đây là quê hương của bọn họ, phía sau là người thân của bọn họ. Chết cũng không sợ, từng binh sĩ quân Đại Viêm người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vẻ mặt dữ tợn. Máu nhuộm thành thiên phong, một người không được, vậy mười người không được, vậy trăm người, vô số binh sĩ quân Đại Viêm cắn răng, dũng cảm không sợ chết, nhưng quân Kinh Mộc quá mạnh mẽ mạnh đến nỗi bọn họ căn bản không thể ngăn cản. Huyết sát tận trời che đậy hết thảy, quân Kinh Mộc giống như chiến đội ma thần từ bên trong địa ngục đi ra. Khủng bố ngập trời, từng thanh trường đao quét ngang, ánh đao đầy trời, từng tàn thi ngã rạp. Khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Máu chảy thành sông, chỉ có nửa khác, quân Đại Viêm dũng cảm quên mình. Cả người đầy máu, nhưng tường thành phía nam, vẫn nhanh chóng mất đi. Tử chiến, vô số binh sĩ quân Đại Viêm hét lớn, không muốn mạng tiến lên chém giết. Trung Hà, ngươi thấy rồi phải không? Chẳng lẽ ngươi muốn để cho các huynh đệ dưới trướng ngươi tìm chết vô nghĩa như vậy sao? Trường thương Ninh Ưng Phong quét ngang. Ánh sáng rực rỡ, liều mạng tàn sát với Trung Hà, tóc tai rơi xuống, sắc mặt hắn lạnh lùng, hét lớn, trong tay động tác không ngừng lại, trường thương như rồng, chém đi, sắc mặt Trung Hà không thay đổi, trong tay trường thương chém ngang, thương cương bạo liệt, áp chế Ninh Ưng Phong, nhưng trong lòng hắn giờ phút này, cũng vô cùng bi thương, hắn hận, hận chính mình vô năng, nhìn từng tướng sĩ ở trước mắt hắn bị kẻ thù không tốn chút sức nào đoạt đi tính mạng. Máu bắn tung tóe trên tường thành, hắn đau lòng như nhỏ máu, quân Kinh Mộc, quá mạnh mẽ, binh sĩ dưới trướng hắn, căn bản không có chút khả năng chống cự, giờ phút này giằng co, hoàn toàn là các huynh đệ lấy mệnh ra chém giết, bách tính vương triều đại hạ ta an cư, thiên hạ giàu có, Liêm Pha tướng quân trị quân nghiêm cẩn, không chút xâm phạm đến bách tính Đại Viêm, vì sao ngươi không đem người đến xin hàng, Ninh Mỗ nguyện dùng tính mạng đảm bảo. Tướng quân và tướng sĩ cả thành không cần lo lắng. Ninh Ưng Phong lại hét lớn. Tóc đen của hắn bay múa. Trong tay trường thương như cánh tay được điều khiển. Từng luồng thương cương phát ra. Huyết chiến với Trung Hà. A, Trung Hà hét lớn. Trong mắt nước mắt rơi xuống. Hắn nhìn thấy vô số huynh đệ không màng sống chết. Trong lòng đau khổ, tột đỉnh. Sau đó, hắn từng bước nhảy ra vòng chiến. Nhìn quanh bốn phía. Hét lớn. Quân Thương Hà, dừng tay. Tiếng gầm cuồn cuộn, sông thẳng lên trời xanh. Trong mắt Ninh Ưng Phong lóe qua một tia vui mừng. Vội vàng lớn tiếng hạ lệnh. Quân Kinh Mộc, dừng tay. Hai luồng mệnh lệnh, nhanh chóng truyền khắp toàn quân. Phía trên tường thành thành thiên phong. Từng binh sĩ hai bên nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Cầm binh đao, cảnh giác nhìn đối phương. Chỉ là trong đó, binh sĩ quân Thương Hà sắc mặt chua xót. Mà binh sĩ quân Kinh Mộc, gương mặt lạnh lùng. Ninh tướng quân. Trung Hà nguyện đem người đầu hàng, chỉ nguyện tướng quân giữ lời hứa, đối xử tử tế với quân Thương Hà. Trung Hà thân thể nhẹ nhàng run rẩy, hắn nhìn chằm chằm Ninh Ưng Phong đối diện, hai mắt màu đỏ, tràn ngập tơ máu. Trung tướng quân yên tâm, Ninh Mỗ nói là làm. Ninh Ưng Phong trịnh trọng nói, Trung Hà gật đầu, chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn về phía từng binh sĩ quân Thương Hà đang nhìn hắn. Đối với hắn tràn ngập niềm tin, ầm một tiếng. Đột nhiên quỳ một gối xuống đất, lớn tiếng hét, các huynh đệ quân Thương Hà, Trung Hà hổ thẹn với mọi người. Tướng quân, vô số binh sĩ quân Thương Hà quỳ xuống, khóc không thành tiếng, thua rồi, quân Thương Hà bọn họ thua rồi. Báo, tướng quân, phía bắc ngoài 100 dặm phát hiện một nhánh đại quân nhanh chóng đến đây. Nhân số gần 30 vạn, có cờ lớn hai mặt, một mặt ghi Thương, một mặt ghi Trần, ở ngoài thành Thiên Phong. Liêm Pha vừa mới nhận được tin tức quân Thương Hà đầu hàng chưa đến một canh giờ. Lúc này bỗng nhiên có lính trinh sát cấp tốc chạy tới. Lớn tiếng bẩm báo, 30 vạn đại quân, Thương, Trần, sắc mặt Liêm Pha không thay đổi, sắc mặt bình tĩnh, hơi trầm tư, hắn sớm nhận được tình báo. Vương Triều Đại Viêm hơn 10 ngày trước, đã phái người đi trước cầu viện Vương Triều Đại Thắng cùng Vương Triều Đại Thương. Hiện giờ xem ra, đại quân này, có lẽ là quân đội của Vương Triều Đại Thương. Chương 252, dẫn địch vào trong. Tướng quân, quân đội này, có lẽ là một trong tứ đại vương bài của Vương Triều Đại Thương. Do Trần Dạ thống lĩnh, quân Hổ Lang, hạ thủ, một tướng lĩnh sắc mặt lạnh lùng, ôm quyền nói, một thân khí thế cực kỳ bất phàm, rõ ràng cũng là một đại tông sư. Hiện giờ cường giả cảnh giới đại tông sư của Vương Triều Đại Hạ, giống như măng sau mưa mùa xuân, xuất hiện không ngừng, là một trong năm đại chủ chiến quân. Quân Tinh Mộc, lại có vài cường giả tông sư đỉnh phong liên tục đột phá. Điện ám ảnh đã phát triển ở cả thiên hỏa vực. Hiện giờ mặc dù vì vấn đề thời gian, phạm vi bao trùm còn không được 1/10 thiên hỏa vực. Nhưng tình báo của mấy đại vương triều chung quanh, lại cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, sớm truyền cho tướng lĩnh các quân. Vì vậy, biết tường tận về quân Hổ Lang Vương Triều Đại Thương. Liêm Pha gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp hạ lệnh, thông báo Ninh Ưng Phong. Mau chóng nắm trong tay thành Thiên Phong, sau đó quân Đại Viêm giả vờ, dẫn địch vào trong, toàn quân lui về phía sau 50 dặm. Vâng, tướng quân, hạ thủ vài tướng lĩnh cung kính ôm quyền, lĩnh mệnh mà đi, báo, tướng quân, nửa canh giờ trước, đại quân Liêm Pha lui về phía sau 50 dặm, cách thành Thiên Phong chỉ có 60 dặm, quân Hổ Lang Vương Triều Đại Thương đang hành quân, đi về phía thành Thiên Phong, đại quân phía trước. Một lính trinh sát quỳ một gối xuống đất, cung kính bẩm báo với Trần Dạ. Ha ha, xem ra Liêm Pha cũng chỉ có như thế. Trần Dạ lạnh lùng cười. Tất nhiên là Liêm Pha phát hiện đại quân dưới trướng hắn, mới rút lui về sau. Hiện giờ quân Hổ Lang đường dài đến tập kích, mặc dù không đến mức chiến lực suy giảm, nhưng cũng có chút mệt nhọc. Nhưng nếu như Liêm Pha lãnh binh đánh tới, đánh lâu, cũng bất lợi cho hắn. Hắn vốn còn muốn hạ lệnh nghỉ ngơi và hồi phục. Nhưng Liêm Pha dẫn quân rút lui về phía sau 50 dặm, làm cho hắn đánh mất suy nghĩ này. Có thể thông báo đến thành Thiên Phong không? Trần Dạ hỏi, đã thông báo, thành Thiên Phong phái 500 quân tinh nhuệ đang ở phía trước chờ. Lính trinh sát bẩm báo, tốt lắm, truyền lệnh toàn quân, vào thành Thiên Phong nghỉ ngơi và hồi phục. Trần Dạ truyền lệnh, thật ra hắn chưa từng nghĩ tới thành Thiên Phong giờ phút này đã đổi chủ. Dù sao tình báo hắn thu được, một canh giờ trước. Liêm Pha mới bắt đầu công thành, thời gian ngắn ngủi này, có thể làm gì, có thể đánh hạ một tòa thành hùng mạnh 40 vạn người bảo vệ. Đó không phải Thiên Phương Dạ Đàm sao? Huống hồ giờ phút này, Liêm Pha đã dẫn quân lui lại, nếu như thành Thiên Phong đã bị chiếm lĩnh, hẳn là Liêm Pha dẫn quân vào thành, dựa vào tường thành, mới có thể chống lại quân Hổ Lang của hắn. Rất nhanh, 500 kỵ xuất hiện trong mắt Trần Dạ. Trần Dạ chỉ quét mắt, sẽ không để ý. Hét lớn với tướng lĩnh nghênh đón, phía trước dẫn đường. Vâng, tướng lĩnh đó ôm quyền lĩnh mệnh, mang theo 500 kỵ dưới trướng dẫn dắt đi về trước. Một đường đi thẳng về thành Thiên Phong, giờ phút này thành Thiên Phong đã mở rộng cửa thành, hai đội binh sĩ bảo vệ xung quanh, phía trước một tướng lĩnh cảnh giới tông sư đỉnh phong đang chờ đợi. Tướng lĩnh này chính là đứa con thứ hai của Ninh Hạo Viễn, Ninh Ưng Vũ. Hửm, tướng quân Trung Hà đâu? Khói bụi cuồn cuộn, đại quân chạy tới, Liễu Bán Sinh đi theo bên cạnh Trần Dạ nhíu mày, sao là một tướng lĩnh xa lạ ở trong này nghênh đón? Hồi bẩm thái úy đại nhân, trung tướng quân bị thương nặng, không thể nghênh đón xa, mà tướng chỉ là tướng quân quân Thương Hà uy phong. Ninh Ưng Vũ cung kính trả lời, tướng quân Trung Hà bị trọng thương. Liễu Bán Sinh biến sắc, chân mày nhíu chặt, vội vàng quan tâm hỏi, được rồi, ôn chuyện vào thành nói sau. Trần Dạ bên cạnh không kiên nhẫn. Binh sĩ dưới trướng hắn liên tục hành quân hơn 100 dặm. Giờ phút này chính là lúc mỏi mệt, làm sao còn có công phu nghe hai người nói chuyện phiếm. Tướng quân mời vào bên trong. Ninh Ưng Vũ vội vàng nói, thái độ vô cùng cung kính. Trần Dạ nhìn cũng chưa nhìn hắn một cái, dục ngựa chạy vào bên trong thành Thiên Phong. Ở phía sau hắn, 30 vạn đại quân uốn lượn như rồng, mang theo khói bụi cuồn cuộn, đâu vào đấy tiến vào thành Thiên Phong. Ước chừng nửa canh giờ, đại quân mới bước vào toàn bộ, kèm theo một trận âm thanh két két, cửa thành lập tức bị khóa cứng. Ninh Ưng Vũ hướng về nơi xa nhẹ nhàng gật đầu, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, vung tay lên, binh sĩ dưới trướng lập tức theo hắn đi xa. Hả, không đúng, Liễu Bán Sinh đang theo bên cạnh Trần Dạ cau mày, đột nhiên dừng lại, sắc mặt nháy mắt đại biến, tái nhợt như tờ giấy, sợ hãi lên tiếng, cái gì không đúng? Trần Dạ nhíu mày, quát hỏi, quá ít người, quá ít người, bên trong thành Thiên Phong có 40 vạn đại quân, sao có thể im lặng như vậy? Liễu Bán Sinh bất an nhìn quanh bốn phía, cả tòa thành trì giống như thành quỷ, cực kỳ im lặng, trừ binh sĩ trên tường thành phía xa tuần tra, vậy mà lại không có bao nhiêu binh sĩ. Tuy rằng có thể ở đại chiến mở ra phía trước, bách tính cả thành đã bị chuyển đi, nhưng 40 vạn đại quân, sao có thể có ít người như vậy? Mau, mau bỏ rút lui, Liễu Bán Sinh lo lắng nói. Chương 253, Ma Thụ Màu Máu 1. Toàn quân lui lại. Sắc mặt Trần Dạ cũng trở nên ngưng trọng, lúc này hắn cũng chú ý tới vấn đề, hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, nhưng đã không còn kịp rồi. Phóng, trong hư không một tiếng quát lớn, các binh sĩ đứng ở trên tường thành, đâu vào đấy, lập tức rút ra từng thiết tiễn đặc biệt, mũi tên thiết tiễn, bọc bằng vải bố có dầu hỏa, binh sĩ bên cạnh vội vàng khai hỏa, châm thiết tiễn, trong chốc lát mà thôi. Trong mắt binh sĩ quân Hổ Lang cả thành, từng mũi hỏa tiễn bay trên không, bắn tới cả tòa thành trì bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, cùng với tiếng ầm ầm ầm, ngoại thành Thiên Phong, từng bình sứ khổng lồ đựng đầy dầu hỏa được máy bắn đá phóng đến. Bang bang bang, bình sứ vỡ ra, vô số dầu hỏa bay tung tóe, bắn đi khắp nơi, lại có lượng lớn binh sĩ quân Hổ Lang bị bình sứ đập trúng người. Cả người ướt đẫm. Mùi dầu hỏa gay mũi nháy mắt tràn ngập cả tòa thành Thiên Phong. Liễu Bán Sinh ngây ra như phỗng, ở bên cạnh hắn, mắt Trần Dạ sắp nứt ra, gương mặt dữ tợn như ác quỷ. Không, trong lòng Trần Dạ đau đớn, vô lực bi thống hét lớn, lửa lớn ngập trời phút chốc bốc cháy, như một mảnh tinh hỏa, ngay lập tức lửa cháy lan ra đồng cỏ. Cả tòa thành Thiên Phong giống như bó đuốc, lửa cháy tận trời nuốt hết thảy, dầu hỏa bắn tung tóe. Ngọn lửa lan tràn, nháy mắt liền cuốn đi nửa tòa thành Thiên Phong, lửa lớn hừng hực xông lên cao hơn 10 trượng, ánh lửa chói mắt, vô số ngọn lửa liếm, hủy diệt tất cả vật có thể cháy hết thảy. Nhất thời, không trung bị lửa cháy vô tận nhuộm thành đỏ đậm. A, a, mau cứu ta, mau, lên tường thành, trên người ngươi đều là dầu, đừng đụng ta, vô số tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng trời cao. Từng binh sĩ quân Hổ Lang cả người bị lửa cháy bao vây. Thê lương kêu thảm thiết, lăn lộn đầy đất, nhưng đều không chút tác dụng, vô số binh sĩ quân Hổ Lang cả khuôn mặt hoảng sợ. Bối rối chạy tán loạn, điên cuồng chạy về bốn phía của tòa thành, sắc mặt bọn họ dữ tợn, mang theo sợ hãi, bọn họ không muốn chết. Nhưng mà thủy hỏa vô tình, đùng, đùng, đùng, từ ngoài thành, không ngừng có bình dầu hỏa bắn vào thành, làm cho lửa cháy dần dần bao trùm cả tòa thành Thiên Phong. Cả tòa thành trì. Vô số phòng ốc, tất cả đều hừng hực thiêu đốt, trên đường cái, bình dầu hỏa vỡ tan, vô số dầu hỏa chảy xuống, chỉ trong nháy mắt, đã bị lửa bốc cháy, hóa thành ngọn lửa vô tình, ngọn lửa đáng sợ gào thét, chiếu rọi đầy trời đỏ đậm, chỉ không đến nửa khắc, cả tòa thành trì, đều hóa thành biển lửa. Trần Dạ cùng Liễu Bán Sinh còn có vài phó tướng đại tông sư cảnh ngơ ngác đứng trên hư không, cả người run rẩy, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. A, Trần Dạ ngửa mặt lên trời đau thương, trong lòng một luồng ý cực kỳ bi thương muốn hủy diệt trời đất. 30 vạn quân Hổ Lang, tất cả đều gửi lại trong lửa. Trong lòng hối hận, làm cho hắn quả thực không cách nào hô hấp. Đại quân đi theo hắn hơn 10 năm, bị diệt hết, 30 vạn huynh đệ, khiến cho hắn đau đến phát cuồng. Liêm, pha, bỗng nhiên hắn xoay người, gằn từng câu từng chữ phun ra hai chữ này, sát khí xông lên trời. Huyết sắc đầy trời, giống như từ địa ngục đi ra, trong mắt hắn phát ra quang mang làm cho người ta sợ hãi. Sắc mặt nhăn nhó, xông đến đại quân Liêm Pha cách đó không xa. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, hắn nhất định phải đem đầu sỏ gây tội Liêm Pha, bầm thây vạn đoạn, vì 30 vạn huynh đệ, báo thù, giáp sĩ đâu? Liêm Pha ở trong quân, sắc mặt bình tĩnh nhìn Trần Dạ vội vàng xông đến, hét lớn một tiếng, có, 1 vạn giáp sĩ đại triệu khí thế bùng nổ, sát khí cuồn cuộn ngưng hình, hóa thành mây khói chiếm cứ, giết địch. Liêm Pha hạ lệnh, 1 vạn đại quân di chuyển, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Dạ trạng thái như điên cuồng, trong mắt sát cơ bùng cháy mạnh, gào, ở đỉnh đầu bọn họ, sát khí mây khói đột nhiên nổ tung, một gốc cây huyết sắc ma thụ quấn lấy huyết quang ngập trời, lập tức lao ra, giống như mãnh thú viễn cổ, phát ra tiếng gầm gừ kinh thiên, lập tức từng cây mây quất về phía Trần Dạ, giống như một con chân long vẫy đuôi đánh úp lại, khí thế mạnh, vượt xa Trần Dạ, đùng, nháy mắt Trần Dạ đã bị quất bay, thân thể bay mấy trăm trượng, phát ra một tiếng nứt đáng sợ, sau đó chảy máu, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn, đáng thương một thế hệ danh tướng, bị một kích quất trúng, kêu thảm cũng không kịp phát ra, nháy mắt đột tử, tướng quân, xa xa, 3 phó tướng quân Hổ Lang kinh ngạc kêu lên, mắt muốn nứt ra, nhưng không để cho bọn họ phản ứng, cây mây chém tới, như thiên đao rực rỡ, huyết quang tràn ngập, một kích mà thôi, 3 người không có bất kỳ phản kháng, trơ mắt nhìn, nửa giây, thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ, chỉ còn lại Liễu Bán Sinh ở trên không đứng ngây ngốc. Cây mây quét qua, chớp mắt một cái, đã quét đi Liễu Bán Sinh căn bản không kịp phản ứng. Quăng trên mặt đất, miệng mũi tràn ra máu tươi, sau đó bị một tướng lĩnh quân kinh mộc trói lại. Liêm Pha không để ý đến bên này, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng phía bắc, nơi đó có một luồng khí thế mạnh mẽ đánh úp lại. Chương 254, ma thụ màu máu 2. Một chiếc chiến xa hoành không, một lão giả sừng sững trên đỉnh chiến xa, đang lạnh lùng nhìn về phía này. Trong mắt giống như có phi tinh chi tưởng, có viên tinh chi cảnh, lão giả hai tay chắp sau lưng, giống như trời đất thần nhân, sát khí ngưng tụ thành thực chất, không hề giữ lại nhắm về phía Liêm Pha. Mặt Liêm Pha không chút thay đổi, bước lên một bước, hư không trôi nổi, hắn rút ra trường đao, hai mắt lạnh nhạt, một đao chém xuống, giống như một gốc cây thần thụ đánh ngã, ánh đao màu lục chói mắt rực rỡ trên bầu trời. Phong, Phong Hầu, Trương Thôi Lan sừng sững trên chiến xa, đột nhiên sắc mặt thay đổi, khí chất giống như tuyệt thế cao thủ không còn sót lại chút gì. Kinh hãi kêu to, đùng, ánh đao chỉ lóe lên, đã đánh bay hắn, vốn dĩ hắn không có bất kỳ thực lực phản kháng, mặc dù cố gắng ngưng tụ phi tinh tông tuyệt học, phi tinh chỉ, nhưng đáng tiếc, ở cấp Phong Hầu tồn tại trước mặt, giống như tờ giấy dán, đâm một cái sẽ thủng. Khụ khụ, khụ, ngoài trăm trường. Sắc mặt Trương Thôi Lan tái nhợt như tờ giấy, từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra, ở trên ngực hắn, một vết thương do đau hẹp dài, suýt chút nữa chém hắn thành 2 đoạn. Hắn biết, đây là đối phương nương tay, bằng không, hắn nhất định chết không toàn thây. Nghiêm Thiên Hà chết tiệt, Đại Viêm chết tiệt, trong lòng Trương Thôi Lan quả thực sắp hận chết bọn họ. Thế lực có cường giả cấp Phong Hầu tồn tại, lại để hắn đi tìm cái chết, đây không phải đẩy hắn vào cái chết sao? Hắn thề, nếu có cơ hội, hắn nhất định phải làm cho Vương Thất Đại Viêm thưởng thức thủ đoạn của hắn một phen. Lại đây, Liêm Pha nhàn nhạt phân phó. Vâng, đại nhân, Trương Thôi Lan không dám có chút chần chờ. Hắn biết rõ, ở cấp Phong Hầu tồn tại trước mặt, hắn không có một tia hy vọng chạy trốn. Chỉ có ngoan ngoãn phối hợp, nói không chừng còn có một đường sống. Ở cách đó không xa, Nghiêm Thiên Cốc trợn mắt há hốc mồm. Đây là tình huống gì? Trước đó hắn còn đang ảo tưởng, có Trương trưởng lão ra tay, tất nhiên có thể chém chết Liêm Pha. Đến lúc đó, hắn chính là công thần lớn nhất Vương Triều Đại Viêm, chịu vạn dân kính ngưỡng. Nhưng giờ phút này, chẳng lẽ là mắt hắn xuất hiện ảo giác? Sao Trương trưởng lão, vậy mà không chịu nổi một kích như vậy? Đây là thực lực cường giả Đại Tông Sư tuyệt đỉnh trong truyền thuyết. Sao cảm giác, so với hắn còn không bằng một kích của Liêm Pha, uy năng nội liễm. Nghiêm Thiên Cốc cũng không cảm thấy mạnh mẽ thế nào, chỉ có Trương Thôi Lan trực diện mới biết rõ một đao kia là uy năng ngập trời như thế nào. Ở sườn Tây Phủ Thiên Phong Vương Triều Đại Viêm là Phủ Thủy Dương nhiều đầm nước, nhưng đều là sông nhỏ, không có cái nào có thể so sánh với quy mô trong Đại Hà. Lúc này ở ngoài thành Thủy Dương, Trương Hàm thống lĩnh đại quân chạy tới, hơn 20 vạn binh sĩ hùng dũng, nhưng cũng không phát ra bao nhiêu âm thanh. Ngay cả tiếng bước chân đều cực kỳ nhỏ, cách thành Thủy Dương ngoài 20 dặm, Trương Hàm hạ lệnh hạ trại. Hắn đã nhận được tình báo, giờ phút này đại quân đóng ở thành Thủy Dương, cũng không phải quân đội Đại Viêm, mà là quân Tấn Xà của Vương Triều Đại Thắng. Nhanh chóng như gián, một kích chí mạng, quân Tấn Xà là một trong năm đại vương bài quân của Vương Triều Đại Thắng. Thực lực rất mạnh, binh sĩ toàn quân thấp nhất đều là trên thể phách bát trọng. Chủ tướng Lư Thiên Hải là cường giả cảnh giới đại tông sư ngũ trọng, trong quân còn có vài đại tông sư tồn tại. Thực lực một nhánh đại quân này đủ bằng với thực lực một quốc gia Vương Triều Đại Viêm. Mà Vương Triều Đại Thắng ước chừng có 5 nhánh thực lực đại quân ngang nhau, thực lực vượt xa Vương Triều Đại Viêm. Nhưng Vương Triều Đại Viêm dựa vào ngọn núi lớn Phi Tinh Tông, Vương Triều Đại Thắng cũng không có gan tiến công. Tông chủ Phi Tinh Tông, Phi Tinh Kiếm Phí Vũ Thanh đứng hàng thiên bảng thứ 21. Thực lực mạnh, uy trấn một phương, Vương Thất Vương Triều Đại Viêm vơ vét phần lớn tài nguyên quốc nội, cơ bản đều hiến cho Phi Tinh Tông, dẫn đến thực lực quốc nội yếu ớt. Nhưng đổi lấy sự phù hộ của Phi Tinh Tông, giao dịch cỡ này, không ai nói chính xác là lời hay là đền. Nhưng mà có thể khẳng định, nếu như sau lưng không có Phi Tinh Tông, Vương Triều Đại Viêm quan hệ ngoại giao với hai nước Vương Triều Đại Thắng và Vương Triều Đại Thương có thể sớm không còn nữa tồn tại. Tướng quân, đại quân Trương Hàm hạ trại ở ngoài thành 20 dặm. Ở trong thành Thủy Dương, có thủ lĩnh lính trinh sát cung kính bẩm báo với Lư Thiên Hải. 20 dặm, còn khá tự tin, thăm dò lại, cần phải giám sát nghiêm mật. Lư Thiên Hải mỉm cười, một thân khí chất trầm ổn như núi, bất động làm nguyên tắc, vừa động thì phải giết địch. Vâng, tướng quân, thủ lĩnh lính trinh sát cung kính hành lễ, sau đó rời khỏi sảnh chính. Hà Yến, nhiệm vụ ta giao cho ngươi, có thể hoàn thành không? Ánh mắt Lư Thiên Hải lưu chuyển, hơi quay đầu, nhìn về phía một đại tướng ngồi ở bên trái. Tướng quân, đập Thủy Dương đã đóng cửa, đang tích nước, dự tính ngày mai có thể đạt tới lượng nước lớn nhất. Khuôn mặt Hà Yến trắng nõn, lúc này đứng lên, cung kính bẩm báo Lư Thiên Hải. Chương 255, nhấn chìm Trương Hàm. Triệu Câu, nếu ngươi chuẩn bị vật tư chặn nước, có thể chuẩn bị tốt không? Lư Thiên Hải gật đầu, ánh mắt nhìn về hạ thủ của Hà Yến, một tướng lĩnh hổ tu. Tướng quân, 20 vạn túi cát đất, 5 vạn cây khổng lồ, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Sắc mặt Triệu Câu nghiêm nghị, cung kính nói, tốt lắm, ngày mai, nhấn chìm Trương Hàm. Lư Thiên Hải đứng lên, thân thể thẳng tắp, lạnh giọng nói, địa thế gần thành Thủy Dương, tây cao đông thấp, đập Thủy Dương nằm ở sườn tây, mà đại quân Trương Hàm ở phía nam thành Thủy Dương, địa thế cùng thành Thủy Dương độc nhất vô nhị, đều thấp hơn đập Thủy Dương, đến lúc đó nước lớn ngập trời lao ra, ắt hẳn bao phủ hết thảy. Vâng, tướng quân, chúng tướng đứng dậy, vẻ mặt đều là hưng phấn. Ngày thứ hai, ở hạ du đập Thủy Dương, 5 vạn quân Tấn Xà giống như độc xà lạnh như băng, trốn ở trong núi rừng, bọn họ ẩn núp như vậy, đã 5 ngày, hành động. Triệu Câu nhìn sắc trời, rồi đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, quát nhẹ hạ lệnh, phía sau 5 vạn đại quân tinh thần phấn chấn, mắt lộ ra tinh quang, lập tức, mấy ngàn lính trinh sát bắt đầu tản ra, tìm kiếm theo phương thức trải thảm, trong phạm vi vài dặm, quét sạch tất cả mục tiêu khả nghi, 5 vạn đại quân bắt đầu hành động, từng túi đất đá nặng mấy trăm cân được 5 vạn binh sĩ ôm lấy, bước đi như bay, chạy về phía sông Thủy Dương cách đó không xa. Bọn họ phải ở giữa sông Thủy Dương, xây dựng một đường đê, trực tiếp ngăn chặn nước lũ ngập trời từ đập Thủy Dương xông đến. Sau đó dẫn đại quân Trương Hàm đi ra ngoài 30 dặm. Từ xưa đến nay, gặp thủy hỏa vô tình nhất, chỉ cần tu vi không đột phá bí cảnh thoái phàm, thể phách không phát sinh lột xác, uy nước lửa, đều là tai họa chí mạng. Qua lại mấy lần, chỉ có thời gian một khắc, 20 vạn túi đất đá đã chất cao như núi, ở giữa xen lẫn từng cái cây khổng lồ, được binh sĩ dũng mãnh trên cảnh giới thần phủ trong quân cắm vào đất mấy trượng, ngăn cản hồng thủy đánh sâu vào, đến lúc đê đập được xây lên, mà sau đó 5 vạn đại quân ra tay, tốc độ cực nhanh, đào ra một cái kênh lớn theo khu vực phương hướng của Trương Hàm, dài đến trăm trượng, đủ để đảm bảo nước lụt ngập trời xông đến chỗ Trương Hàm tạm thời được đê đập ngăn cản. Rút lui, Triệu Câu gật đầu, nhìn về phương hướng đại quân Trương Hàm phía xa xa, bên trong hai mắt lộ ra một luồng mục quang âm hàn, tựa như độc xà nhìn chằm chằm. Hồng thủy đánh sâu vào, Trương Hàm bị nước lũ diệt chắc rồi. Trong lòng Triệu Câu cười lạnh, tướng quân, lính trinh sát phái đi sườn Tây có 28 người không truyền tin về đúng hạn. Nhận định tử vong, ở đại doanh quân tù đồ, thủ lĩnh lính trinh sát cung kính bẩm báo với Trương Hàm. Sườn Tây, mặt Trương Hàm không chút thay đổi, đi tới bên cạnh Sa Bàn trong lều lớn, ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía sườn Tây Sa Bàn, nơi đó, một đê đập phóng đại gấp mấy lần, vô cùng rõ ràng, thủy công sao? Trương Hàm nhẹ giọng, sắc mặt như thường, kiếp trước, hắn chính là bị Hàn Tín nhấn chìm hủy đất, cứ thế binh bại tự vận mà chết. Kiếp này, sao có thể không coi trọng chú ý, để ngừa dẫm lên vết xe đổ. Hắn sải bước ra ngoài soái trướng, sau lưng vài tên tướng lĩnh đưa mắt nhìn nhau, có chút không rõ cho nên đuổi theo. Hãn tốt ở đâu? Trương Hàm hét lớn, một vạn hãn tốt Đại Tần im lặng không lên tiếng, giống như ma quỷ, sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi đi tới phía sau Trương Hàm, không có sát khí lộ ra ngoài, không có sát cơ lưu chuyển, không có khí thế xuất hiện. Giống như một vạn danh binh sĩ bình thường, lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau Trương Hàm. Trương Hàm mặc chiến giáp màu đen, tay cầm thanh đồng cổ kiếm, ánh mắt nhìn về phía ba người Khuất Lưu, Khuất Hải, Khuất Hà, lúc Hồng Thủy đánh vào thành Thủy Dương, lập tức lãnh binh bao vây thành Thủy Dương, bất kỳ binh sĩ nào từ thành Thủy Dương chạy ra, giết không tha. Vâng, tướng quân, ba người ôm quyền, cung kính lĩnh mệnh. Trương Hàm không nói gì nữa. Dẫn dắt một vạn danh hãn tốt Đại Tần, bước ra doanh trướng, đi về phía Tây, tướng quân Triệu Câu truyền tin, Hạ Du đã hoàn thành chuẩn bị, có thể bắt đầu rồi. Ở sườn bên đập Thủy Dương, một lính trinh sát vẻ mặt cuồng nhiệt, cung kính bẩm báo Hà Yến, truyền quân lệnh của ta, hủy đập. Mặt Hà Yến lộ vẻ sắc lạnh, hai mắt hiện ra sát khí, quát lớn, vâng, hai sườn đập Thủy Dương, 10 cái máy bắn đá san sát. Từng khối đá khổng lồ sớm vào chỗ, theo mệnh lệnh Hà Yến, đá khổng lồ bắn đi, bay trên không đập xuống. Tuy rằng kém xa máy bắn đá Đại Hạ do Thích Kế Quang cải tiến, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Lại có ba đại tông sư chân đạp hư không, mắt lộ ra lãnh mang, tay cầm trường đao, cả người dáng vẻ bệ vệ ngập trời, chém xuống đập Thủy Dương. Ầm ầm, chỉ là một kích, đập Thủy Dương dài vài dặm liền phát ra tiếng nổ thật lớn. Ba luồng khe đao khổng lồ lan ra, mà mặt đê bị máy bắn đá đập trúng, từng khe nứt nhỏ xíu nhanh chóng kéo dài ra xung quanh. Lại đến, ba đại tông sư quát lớn, trong tay chiến đao lại chém. Đập Thủy Dương chấn động mạnh, vô số khe nứt như mạng nhện, trải rộng dày đặc. Chương 256, binh gia thần thông thay đổi tuyến đường. Lại chém, trong mắt ba người thần quang phát ra, trường đao bổ xuống, như thiên đao chém xuống. Mấy trăm máy bắn đá theo sát, đập Thủy Dương cũng không chịu nổi nữa, phát ra một tiếng vang rung trời, giống như đã xảy ra một vụ nổ lớn, vô số đá khổng lồ vỡ vụn, đê đập sập xuống, hồng thủy ngập trời trút xuống, hồng thủy nặng hàng tỷ quân xông về phía Hạ Du, như một thần mãng lao ra, quét sạch trời đất, dần dần, thế không thể chống đỡ, mọi thứ dọc đường đều bị phá hủy sạch sẽ, không gì có thể ngăn cản. Ba đại tông sư đứng trong hư không, sắc mặt chấn động, bọn họ tự nghĩ, cho dù bọn họ đứng ở phía dưới trực diện, cũng ngay lập tức, bị hồng thủy vô tận nặng như núi nhạc đập nát vụn. Tình cảnh này, khiến cho người ta kinh sợ. Hà Yến đứng ở không xa, nhìn thấy một màn, trước mắt tâm thần chấn động, sức mạnh to lớn như thế, ngay cả thân là cường giả đại tông sư, cũng cảm giác nhỏ bé như kiến, sức mạnh tự nhiên to lớn. Sức mạnh con người không thể chống lại. Hà Yến ngạc khái, hắn nhìn thấy nước lũ vô tận lao xuống Hạ Du, trong lòng có sát khí tận trời. Trận chiến này, thắng rồi. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, hồng thủy vô tận cuồn cuộn, một đường lao về sườn đông, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã trên trăm trượng, giống như một con thần long màu vàng, dữ tợn rít gào, cực kỳ uy mãnh. Hạ Du Triệu Câu chấn động, năm vạn binh sĩ quân Tấn già chấn động, như sấm rền truyền khắp trời đất, vạn thú chạy đi, bỏ mạng mà chạy, hung cầm thất kinh, dương cánh bay đi, cảnh tượng này, quá đáng sợ, vạn vật phá hủy tất cả, tan biến mọi thứ. Trương Hàm lạnh lùng đứng ở một đỉnh núi nhỏ, mặt không chút thay đổi, nhìn thẳng hồng thủy vô tận nơi xa giống như trời phạt chút xuống mà đến. Sau lưng vạn hãn tốt Đại Tần sắc mặt lạnh nhạt, lặng im không tiếng động, tổ trận. Rồi đột nhiên, Trương Hàm hét lớn, bước chân vừa động, đạp lên trời mà đi. nghênh đón hồng thủy vô tận, giống như một con kiến, mưu toan khiêu khích thần ma. Hãn tốt Đại Tần động, sát khí ngập trời, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Khởi viết vô y, giữ tử đồng bào, hành khúc ngày xưa vang vọng trong trời đất, từng luồng sát khí đỏ máu ngưng tụ khiến người ta kinh hãi. Trên đỉnh đầu bọn họ hình thành một mảng mây khói đỏ sậm. Hồng quang diệu thiên, sát khí ngưng kết, băng hàn thấu xương, sát khí vỡ tung, một dòng sông dài huyết sắc cuồn cuộn hiện lên trên cao. Sông dài đầu đuôi tương liên, giống như một cái lồng. Sông dài huyết sắc theo trời, theo sát phía sau Trương Hàm, lao về phía hồng thủy vô tận. Binh gia thần thông thay đổi tuyến đường, tóc đen của Trương Hàm tản ra về phía sau, tay cầm thanh đồng cổ kiếm, đứng ở trước hồng thủy ngập trời, phát ra tiếng quát lớn. Hắn giống như một vị thần nhân, chấp trưởng quyền hành trời đất, nói là làm ngay. Ầm ầm ầm, ở phía sau hắn, sông dài huyết sắc phát ra tiếng huyết gió kinh thiên, ngưng tụ thành hình tròn, như một bức tường huyết hà không thể phá vỡ, trực tiếp lướt qua Trương Hàm, che trước hồng thủy, giữa trời đất, dường như có quy tắc vô hình bao phủ, đúc huyết hà thành bức tường, không thể phá vỡ. Hồng thủy vô tận vọt tới, tiếng vang ngập trời chấn động trời cao, sóng nước tận trời, đánh lên trời cao, quét qua độ cao trăm trượng. Hồng thủy cuồn cuộn nhất thời thay đổi tuyến đường, dưới sự ngăn chặn của bức tường huyết hà, nước lụt vô tận lao về một hướng khác của thành Thủy Dương. Đứng trên hư không thành Thủy Dương, dương mắt nhìn Lư Thiên Hải ở hướng này, vốn dĩ bình tĩnh tự nhiên, sắc mặt như có dự liệu trước, nháy mắt kịch liệt thay đổi. Hai mắt trợn lên, tràn ngập hoảng sợ cùng kinh hoàng, mờ mịt cùng sợ hãi, sắc mặt cho tàn, tuyệt vọng nhìn nơi xa, nơi đó hồng thủy vô tận quét đến. Sóng nước cao trên trăm trượng, từng bọt nước, dưới ánh mặt trời, tỏa ra rực rỡ sáng bóng, nhưng tản ra khí thế đáng sợ hủy diệt mọi thứ. Sao có thể như vậy? Vì sao có thể thay đổi tuyến đường? Hắn không nhìn thấy Trương Hàm, cũng không nhìn thấy bức tường huyết sắc đó. Điểm cuối trong tầm nhìn của hắn đã bị một mảng nước lũ ngập trời tràn ngập. Không, cả người hắn run rẩy, hai mắt nhắm lại, từng giọt nước mắt lăn xuống, trong suốt sáng lấp lánh, ấm ầm ầm, trong ánh mắt của vô số binh sĩ quân Tấn xà kinh hãi sắp chết. Hồng thủy đập vào mà đến, tường thành sức nặng hàng tỷ quân đập xuống, cao tới hơn 10 trượng nháy mắt phát ra tiếng két két đáng sợ. Vô số binh sĩ trực tiếp bị hồng thủy vô tận đập thành bột mịn. Từng mảnh huyết sắc chỉ là một cái nháy mắt, liền khuếch tán đi vài dặm, mấy chục dặm, cả tòa thành trì lập tức thành một vùng ngập lụt mênh mông. Vô số binh sĩ bị nhấn chìm, bị cuốn đi, một lát mà thôi, trong thành trì không còn một tòa công trình kiến trúc nào còn nguyên vẹn. Cứu mạng với, cứu ta, từng binh sĩ quân Tấn xà hét khàn cả giọng, lớn tiếng kêu cứu, nhưng đáng tiếc, hồng thủy quét qua, vạn vật bị phá hủy tất cả. Ngay cả một vài binh sĩ có sở trường về kỹ năng bơi, giờ phút này cũng thất kinh, căn bản không thể khống chế thân thể. Hồng thủy cuồn cuộn, chảy về hướng Tây, Trương Hàm chân đạp hư không, từng bước đi tới, ánh mắt lạnh lùng. Chương 257, Nữ tướng 1, Trương Hàm, trong mắt Lư Thiên Hải lộ ra hận ý khắc cốt, trong tay trường thương hiện lên, một thương đâm ra, một thương này, bao hàm hận ý tràn đầy của hắn, một thương này là sự hổ thẹn đối với vô số huynh đệ. Một thương này là thương báo thù, huyết mang ngập trời đánh lên trời, sát khí cuồn cuộn chấn động trời xanh. Thương cương sắc nhọn, mạnh mẽ vô địch, nhưng mặt Trương Hàm không chút thay đổi. Trong tay trường kiếm hơi chuyển động, tùy ý bổ ra một kiếm, huyết sát nhất thời phóng lên cao. Một đao mạnh mẽ vượt xa Lư Thiên Hải quá nhiều, hủy diệt thương cương, chém trường thương trong tay hắn thành hai đoạn, đánh bay hắn hơn trăm trượng. Máu bắn đầy trời, ngươi, ngươi, Lư Thiên Hải thất tha thất thểu, trước ngực máu thịt cuồn cuộn, máu tươi chảy ra, không ngừng chảy xuống dưới. Hắn tràn đầy hoảng sợ nhìn Trương Hàm, như gặp ma quỷ, quá mạnh mẽ, hắn cảm giác chính mình, đứng ở trước mặt Trương Hàm, giống như trẻ con, không chịu nổi một kích, có ý muốn đầu hàng. Sắc mặt Trương Hàm lạnh nhạt, lạnh lùng lên tiếng, ha ha, đầu hàng. Phía dưới vô số huynh đệ chết nơi xứ lạ tha hương, Lư Mỗ Hà có thể gống tạm. Lư Thiên Hải đau khổ cười to, nước mắt rơi xuống, cả người đều bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng hắn không chút để ý. Trương Hàm im lặng, hắn nhớ tới kiếp trước, gò đất bị nhấn chìm, tướng sĩ toàn thành không còn ai, hắn cũng không giống như người bình thường. Tuyệt vọng hấp hối sao? Tiễn ngươi một đoạn đường. Tạm biệt, Trương Hàm nhẹ giọng nỉ non. Một kiếm đâm ra, kiếm quang thoáng hiện, thân thể Lư Thiên Hải nhất thời cứng ngắc, ánh mắt lộ ra một tia lưu luyến cùng với áy náy. Cuối cùng thân thể vô lực ngã xuống dưới, Trương Hàm lẳng lặng nhìn, dường như nhìn thấy chính mình ở kiếp trước, ở khu vực phía tây nhất của Vương Triều Đại Viêm, nơi này gần đại sa mạc vô thường, người ở rất thưa thớt, đất ngàn dặm, chỉ có một tòa thành trì gọi thành An Hà, ngoài thành có một con sông nhỏ, chính là An Hà. An Hà là khu vực bên trong thành không tới 10 vạn bách tính và võ giả tại nơi khô hạn này. Dựa vào nguồn nước là sự sinh tồn quan trọng nhất. Bên trong thành An Hà binh sĩ rất thưa thớt. Chỉ có 3.000 thành vệ quân. Hơn nữa chiến lực cũng làm cho người ta lo lắng. Nhưng duy trì trị an hàng ngày vẫn không thành vấn đề. Tiểu Sùng, nghe nói ngươi phải đi theo lão thành chủ. Đi quận thành, trên tường thành, mấy chục binh sĩ đứng ở lộn xộn. Không có một quân kỳ. Một người trong đó hâm mộ hỏi. Đó là, lão thành chủ thoái vị, muốn đi quận thành ở lâu dài, chọn 100 người đi theo. Lữ Sùng thuận miệng đáp, không nói nữa, người giúp ta nhìn một chút, ta đi ra ngoài một chuyến. Lữ Sùng đứng ra, vỗ vai người bên cạnh, sau đó đi nhanh về hướng dưới thành. Tiểu tử này, gần đây trở nên thần bí. Binh sĩ đó lắc đầu, nhẹ nhàng than thở vài câu. Lữ Sùng khẽ nhìn xung quanh, không phát hiện gì dị thường, nhanh chóng đi về cửa thành Bắc. Rất nhanh, hắn đã ra khỏi thành An Hà, đi đến Thượng Du An Hà, nơi này đã cách thành An Hà hơn 10 dặm, không có người ở, nhưng Lữ Sùng vẫn cẩn thận quan sát một lát, sau khi bảo đảm chính xác không có người, hắn mới thả người nhảy vào bên trong An Hà, ở trong nước bơi nửa nén hương 7 lần 8 lượt, lúc một hơi của hắn sắp không nhịn được, rốt cuộc cũng đến được khu vực mục tiêu, nơi này là một hang động trong nước, vô cùng khô ráo, giống như có một tấm chắn vô hình. Chắn nước sông ở bên ngoài, phu, mỗi lần đến đây, đều thiếu chút nữa nghẹn chết. Lữ Sùng lắc đầu, lòng còn sợ hãi, hít sâu vài lần, hắn bước vào chỗ sâu trong hang động, một đường uốn lượn, nghiêng xuống dưới, sau khi rẽ 7-8 lượt, Lữ Sùng dựa theo nhịp chân đặc thù, cẩn thận bước ra 7 bước, rồi đột nhiên trước mắt sáng rực, ánh sáng ôn hòa từ trên trời rơi xuống, từng gốc cây linh thụ quý hiếm đầy quả, phát ra linh quang nhàn nhạt. Khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo lay động, linh dược khắp nơi trên đất, dược hương tràn ngập 10 dặm, linh khí dư thừa ngưng tụ thành trạng thái sương mù, mông lung mịt mù, làm cho người ta hít sâu một hơi, vui vẻ thoải mái. Lữ Sùng có chút say mê nhìn cảnh tượng trước mắt, cho dù đã nhiều lần tới đến nơi đây, cảnh tượng này vẫn làm cho hắn chấn động, nhưng mà hắn không xem nhiều. Hắn biết những kỳ quả, linh dược này không phải hắn hiện tại có thể hy vọng xa vời. Ở trung tâm của động thiên, có một tấm bia đá, phía trước tấm bia đá, có một thạch đài, phía trên thạch đài, có một quyển thạch thư thành màu cho, phong cách cổ xưa tự nhiên, dường như trời đất tự nhiên tạo nên. Lữ Sùng đứng trước tấm bia đá, sắc mặt trở nên nghiêm túc, lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu quan sát nội dung thạch thư, thời gian chậm rãi trôi qua, mà ở bên ngoài Lữ Sùng chỉ biểu hiện tu vi thể phách tứ trọng. Khu vực này trong cơ thể chân nguyên vận chuyển, khí thế phát ra, rõ ràng là một tông sư cảnh giới thể biến. Các ngươi nói, tiểu tử Lữ Sùng kia, có phải ở trong thành lén nuôi nữ nhân không? Phía trên tường thành thành An Hà, sau khi Lữ Sùng đi rồi, vài tên binh sĩ vây tụ một chỗ, vẻ mặt dung tục thảo luận. Chương 258, nữ tướng 2. He he, thật sự có thể, tiểu tử đó nửa tháng gần đây, mỗi ngày không nhìn thấy bóng người. Nếu không phải tướng quân thành vệ có quan hệ họ hàng với hắn, sớm bị đá ra rồi. Tên còn lại cười nói, tiểu tử đó, người bên cạnh đang chuẩn bị nói tiếp, ánh mắt tùy ý liếc qua phương hướng đại sa mạc vô thường. Đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt tràn đầy không thể tin nổi, lời trong miệng cũng kẹt ở yết hầu, thân thể bắt đầu tỏa ra mồ hôi lạnh. Mau, mau nhìn, đó là cái gì? Hắn run rẩy tay phải, kinh hãi muốn chết chỉ vào nơi xa. Cái gì, mấy người bên cạnh nhíu mày, ngước mắt lên, về phía xa xa, chỉ là liếc mắt một cái, bọn họ liền cảm giác tay chân lạnh lẽo, sợ hãi đến nói không ra lời. Dị tộc, ở đáy mắt của bọn họ, từng dị tộc cao chưa đến một trượng, tay cầm trường đao, sau lưng có đuôi bò cạp di chuyển xông đến chém giết. Khắp nơi bắt đầu chấn động, sát khí đỏ máu bắt đầu bao trùm không trung, Trong thành An Hà vô số bách tính, võ giả nghi hoặc ngẩng đầu, một luồng ý lạnh như băng, bắt đầu tràn ngập cả tòa thành trì, vô số người trong lòng phát lạnh, tựa như băng thiên tuyết địa, đột nhiên buông xuống, giết, một tiếng quát xông thiên như sấm oanh tạc nứt ra, từ vô sổ dị tộc truyền ra. Ở Vũ Đô Vương triều Đại Hạ, trong điện Kim Khuyết, truyền tích Kế Quang, Phàn Lê Hoa, Lục Du, Lý Bắc Thần ngồi ở thư phòng, sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt phân phó, lập tức có binh sĩ cung kính hành lễ, sau đó đến trước phủ đệ ba người truyền lệnh, lúc này đã là ngày 8 tháng 5 âm lịch, cách dị tộc xâm lấn phủ Tây Ninh, vừa qua 3 ngày, Hoa Hùng tiếp tục lưu thủ phủ Tây Ninh, Thích Kế Quang quay về phục mệnh, rất nhanh, ba người Thích Kế Quang, Phàn Lê Hoa, Lục Du đã đến, cung kính hành lễ với Lý Bắc Thần. Phàn Lê Hoa một thân chiến giáp màu bạc, dung mạo tuyệt mỹ, khuôn mặt kiên nghị, hai mắt sáng ngời mà có thần, lúc này đứng ở trong thư phòng điện Kim Khuyết, tư thế oai hùng hiên ngang, phụ nữ không thua gì nam giới, đầu tóc nàng rơi xuống, mềm mại mà đen bóng, mặt trái xoan, mày phượng mắt tinh, làn da trắng nõn mà mịn màng, dung nhan khuynh thành mà tuyệt thế, làm cho Lý Bắc Thần lần đầu tiên nhìn thấy, cũng sửng sốt mấy lần, trong lòng thầm khen. Lục Du mặc áo bào trắng, ống tay áo dài bay bay, khuôn mặt nho nhã, lại mang theo vài phần ảm đạm, vài phần tình cảm, hai mắt như tinh thần, sán lạn lóa mắt, đầu đội nón văn sĩ màu lam, phong độ nhẹ nhàng, khí chất thượng giai, đứng ở nơi đó, giống như ẩn chứa ly lẽ của trời đất, khiến cho người ta tựa như thấy một quyển kinh điển mênh mông. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu. Phàn Lê Hoa và Lục Du chính là một danh tướng nhất lưu và một danh sĩ nhất lưu xuất thế mà tiêu. Diệt 30 vạn dị tộc hơn nữa công phạt vương triều Đại Viêm. Luân hồi chi lực thu hoạch được triệu hồi ra. Danh tiếng hai người, muôn đời truyền lưu, chính là nhân kiệt cực kỳ xuất chúng trong lịch sử Hoa Hạ. Phàn Lê Hoa được xưng là một trong tứ đại nữ tướng trong lịch sử Hoa Hạ. Uy danh hiển hách, ở đại đường oai nghiêm, trong rất nhiều danh tướng sáng chói, cũng chiếm một phần nhỏ. Mà Lục Du, chính là những năm cuối Bắc Tống, bậc thầy thi từ văn, kiêu tử giới văn học, trong thời kỳ bi tráng, thơ của hắn, từ của hắn, không biết cổ vũ bao nhiêu bách tính cùng tướng sĩ, là nhà thơ yêu nước hoàn toàn xứng đáng. Chư thiên luân hồi bàn cho ra tư liệu hai người, cũng khiến cho Lý Bắc Thần thán phục. Họ tên, Phàn Lê Hoa, tự, không có, triều đại, thời kỳ tùy đường, trải qua, Phàn Lê Hoa trí dũng song toàn. Mỹ mạo tuyệt luân, gả cho Tiết Đinh Sơn làm vợ, hiệp trợ Tiết Đinh Sơn đăng đàn nắm giữ ấn soái, nam chinh bắc chiến, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Sau khi Tiết Nhân Quý bỏ mình, kế nhiệm chinh tây đại nguyên soái, cuối cùng đến Tây Lương dẹp loạn, vì kể công to lớn, Đường Cao Tông gia phong là Uy Ninh Hầu, trấn quốc nhất phẩm phu nhân, đẳng cấp, danh tướng nhất lưu, thể chất, Lê Hoa Thánh Thể, tu vi, hồn biến nhất trọng đại tông sư nhất trọng, công pháp, vô đăng đạo điển, binh chủng, đỉnh cấp quân Phàn gia 5 vạn người, nhất lưu tinh binh đại đường 10 vạn người. Lúc đầu khi triệu hồi ra Phàn Lê Hoa, Lý Bắc Thần vẫn có chút kinh ngạc, nói thật, hắn cũng không rõ cô gái Phàn Lê Hoa này rốt cuộc là nữ trung hào kiệt đã từng tồn tại chân thật trong lịch sử Hoa Hạ cổ đại, hay chỉ là nhân vật trong truyện. Dù sao trong truyền thuyết, Phàn Lê Hoa có đại pháp lực, có thể rời non lấp biển, tát đậu thành binh, hắn có lòng muốn chứng thực Phàn Lê Hoa, nhưng nghĩ thử, vẫn không hỏi, dù sao những điều này, đối với hắn hiện giờ mà nói, cũng không quan trọng. Nếu Phàn Lê Hoa đã xuất thế, vậy thì tất nhiên có năng lực rất mạnh, là nữ anh hùng, nữ trung hào kiệt chân chính, tuy rằng hiện giờ, không nhất định có thể thần thông quảng đại như trong truyền thuyết, nhưng trong tương lai, tất nhiên phải vượt xa truyền thuyết. Mặc kệ Phàn Lê Hoa thực lực hay là tài năng cầm binh, trong nhân kiệt nhất lưu, với chiến tích và danh tiếng, nhất định đều có thể đứng ở đỉnh phong. Mà tư liệu của Lục Du cũng không đơn giản, làm cho hắn ghé mắt. Họ tên Lục Du, tự Vụ Quan, triều đại, thời kỳ Lưỡng Tống, trải qua, văn học gia Nam Tống, sử học gia, nhà thơ yêu nước thời Tống Cao Tông, tham gia cuộc thi lễ bộ, vì bị Tần Cối bài xích mà con đường làm quan không suôn sẻ. Chương 259, nhà thơ yêu nước. Bình Yên 2 năm, Tống Ninh Tông chiêu Lục Du nhập kinh, chủ trì biên tu Hiếu Tông, Quang Tông lưỡng triều thực lục và tam triều sử, làm quan đến Bảo Trương các đãi chế. Sau khi sách thành, Lục Du trường kỳ ở Ẩn Sơn Âm, Sau đó, Tạ Thế để lại tác phẩm cuối cùng Kỳ Nhi, Lục Du cả đời viết lách kiếm sống không ngừng, thi từ văn đều có thành tựu rất cao, Lục Du cũng có sử tài, năm đường thư của hắn đều là tư liệu lịch sử giá trị rất cao, cấp bậc, danh sĩ nhất lưu, thể chất, sơn thủy thần thể, tu vi, đại tông sư nhất trọng, công pháp, hoa minh thần điển, binh chủng, không có. Lục Du sinh ở những năm cuối Bắc Tống, đó là một thời kỳ bi tráng, hắn dựa vào một trái tim yêu nước, lấy thân văn nhược thư sinh, gia nhập quân lữ, lên phía Bắc kháng Kim, kỳ danh, thiên cổ truyền sướng, thích tướng quân, dị tộc này, có thể thẩm vấn ra cái gì không? Lý Bắc Thần thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Thích Kế Quang, dò hỏi, hồi bẩm vương thượng, dị tộc này tên là Thiên Hạt tộc, chính là 1.500 năm trước, bị cường giả nhân tộc tuyệt thế phong ấn ở đại sa mạc vô thường. Trừ Thiên Hạt tộc ra, còn có địa xà tộc và sa tộc bị phong ấn. Trong đó, thực lực sa tộc cực mạnh, mạnh vượt xa địa xà tộc và Thiên Hạt tộc, mà thực lực địa xà tộc còn mạnh hơn Thiên Hạt tộc. Ba tộc chính là dựa vào truyền thừa chí bảo sa trần không gian của sa tộc mới tránh thoát được vận mệnh chém tận giết tuyệt, chỉ là bị phong ấn dưới đất. Về phần hiện nay vì sao phá vỡ phong ấn, mấy chiến sĩ Thiên Hạt tộc này cũng không biết. Thích Kế Quang cung kính bẩm báo, nói ra tin tức thẩm vấn được. Trong ba tộc, Thiên Hạt tộc yếu nhất, cường giả nhân tộc tuyệt thế. Lý Bắc Thần nhíu chặt mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều. Thiên Hạt tộc có mấy người cấp phong hầu tồn tại, hai tộc còn lại thì sao? Lý Bắc Thần hơi trầm tư, mở miệng hỏi, vương triều đại hạ gần đại sa mạc vô thường, ba đại dị tộc này chính là đại địch, không thể không đề phòng. Thiên Hạt tộc có 5 đại trưởng lão, đều là cường giả cấp phong hầu. Về phần hai tộc còn lại, địa sa tộc ít nhất đã trên 5 người, mà sa tộc vượt qua 15 người. Thích Kế Quang sắc mặt nghiêm nghị, trịnh trọng nói, sự cường đại của ba tộc. Thích Kế Quang cũng giật mình, thực lực như thế đã có thể chống lại cường giả nhân tộc bên ngoài thiên hỏa vực. Đặc biệt là sa tộc trong ba tộc, thực lực mạnh, cấp phong hầu tồn tại nhiều, có 102 ở thiên hỏa vực, hơn 20 vị phong hầu. Lý Bắc Thần sắc mặt ngưng trọng, thực lực cỡ này thật là làm cho hắn có chút chấn động. Cường giả cấp phong hầu, mỗi một vị đều là thiên tư hơn người, kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu đương thế, thực lực cường đại tới cực điểm. Với tình báo hắn lấy được từ trong miệng Đinh Giật, trong 8 đại vương triều đại hoặc mạnh nhất, bề ngoài cũng chỉ có 6 phong hầu, mà vương triều đại húc yếu nhất trong 8 đại vương triều, bề ngoài cũng chỉ có 1 phong hầu. Sau khi ba tộc xuất thế, đi đâu? Tiêu Hà đứng trong thư phòng, sắc mặt trịnh trọng, đột nhiên mở miệng, sa tộc tiến về phía Tây, tấn công vương triều đại Hà, địa sa tộc lên phía Bắc. Nơi đó là vương triều đại Nguyệt cùng vương triều đại Canh. Thiên Hạt tộc hướng đông, phân 3 nhánh đại quân, phân biệt công hướng đại Hà, đại Viêm, đại Thắng. Thích Kế Quang nghiêm nghị nói, vương triều đại Hà, nghe nói vương triều tồn tại đã vượt qua 5.000 năm. Lai lịch sâu dày, khó có thể tưởng tượng, lại không biết có thể đối kháng cùng sa tộc không? Tiêu Hà cười khẽ, khí chất ôn hòa và lạnh nhạt, phong tư tuyệt hảo, nếu ba tộc đã chia binh, đại hạ bọn họ phải đối mặt, trong thời gian ngắn cũng chỉ là một phía Thiên Hạt tộc thôi. Tuy rằng thực lực không yếu, nhưng vương triều đại hạ lại không sợ. Vương triều đại hạ gần với vương triều đại hoặc, bề ngoài tuy chỉ có 5 phong hầu, nhưng cường giả che giấu, khẳng định cũng không dừng ở số ít. Lý Bắc Thần gật đầu, khẽ cười nói, thủ đoạn sơ trưởng am hiểu nhất của nhân tộc, chính là giấu dốt, thực lực bên ngoài, vĩnh viễn đều chỉ là thực lực bên ngoài mà thôi. Nói không chừng sa tộc gặp phải vương triều mà trải qua lịch sử thiên hỏa vực lâu đời nhất, đầu rơi máu chảy cũng không chừng. Vương thượng, vương triều đại Viêm và vương triều đại Thắng, đối đầu với Thiên Hạt tộc, tất nhiên thất bại thảm hại, mà dị tộc tàn bạo, giết chóc vô độ, còn phải tăng số lượng đại quân, lên phía Bắc tiêu diệt họa Thiên Hạt tộc. Tiêu Hà hành lễ, cung kính lên tiếng, lời thừa tướng nói, không mưu mà hợp với trẫm, dù sao bách tính nhân tộc vô tội. Thích Kế Quang, sắc mặt Lý Bắc Thần có chút nghiêm nghị, quả quyết quát, có thần. Thích Kế Quang tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ, do người chỉ huy quân Hổ Phách, lên phía Bắc vương triều đại Viêm, cùng Liêm Pha, Trương Hàm phối hợp, hành sự tùy theo hoàn cảnh, mau chóng tiêu diệt Thiên Hạt tộc. Lý Bắc Thần hạ lệnh, hắn cho Thích Kế Quang sự tự do lớn nhất, tất cả hành động, đều do Thích Kế Quang tự mình làm chủ. Thần, tuân chỉ, Thích Kế Quang trịnh trọng lĩnh mệnh. Sau đó, ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn về phía Phàn Lê Hoa trước sau lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Chưa từng nói chuyện, Phàn Lê Hoa, chương 260, sự thay đổi của Vương Triều Đại Hạ một. Có thần, Phàn Lê Hoa tiến lên một bước, tóc đen buông xuống, khuynh thành tuyệt thế, trong ôn nhu mang theo anh khí mạnh mẽ, lệnh ngươi xây dựng quân Lạc Ảnh. Trong vòng nửa năm, chấm muốn thấy được một nhánh cường quân. Lý Bắc Thần hạ lệnh, từ lúc Phàn Lê Hoa xuất thế, đồng thời hắn triệu hồi một vạn tinh binh đại đường xuất thế. Liêm Pha cùng Trương Hàm công chiếm hơn 80 toàn thành trì Đại Viêm. Chính là triệu hồi danh ngạch hơn 8.000 binh chủng nhất lưu. Lại tiêu phí hơn 3 vạn luân hồi chi lực, 1 vạn tinh binh đại đường giáng lâm đại hạ. Thần, tuân chỉ, Phàn Lê Hoa lĩnh mệnh, Lý Bắc Thần gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lục Du phong độ tuyệt hảo. Lục Du, có thần, Lục Du bước ra khỏi hàng, sắc mặt nghiêm nghị, không có chút sự nhu nhược của văn nhân, ngược lại âm vang hữu lực, tựa như binh qua kỵ binh, lệnh ngươi chủ trì khu vực Vương Triều. Chuyện tám phủ học viện, cần phải dốc sức bồi dưỡng nhân tài. Lý Bắc Thần trịnh trọng nói, nhân tài chính là lực lượng hậu bị, vô cùng quan trọng, công thành đoạt đất, có chư vị danh tướng thống lĩnh đại quân, hắn cũng không lo lắng, chỉ có phương diện nhân tài, làm cho hắn nhíu mày. Tuy rằng trải qua khoa cử, Vương Triều Đại Hạ nhận nhiều hiền tài, nhưng Đại Hạ phát triển quá nhanh, nhân tài dự trữ còn kém xa, mỗi khi chiếm cứ một tòa thành trì, đều cần đủ nhân tài đi vào thống trị, bình định thanh danh, tuyên dương uy đức Vương Triều Đại Hạ. Như thế, tài năng trong thời gian ngắn nhất, khiến cho bách tính, võ giả nơi chiếm giữ, mới thừa nhận, thuộc về Đại Hạ. Thần, tuân chỉ, Lục Du cung kính hành lễ. Lý Bắc Thần gật đầu, không nói gì nữa, hắn đi đến Tĩnh Thất Điện Kim Khuyết, sau lưng Chu Thái theo sát. Mấy ngày nay, Vương Triều Đại Hạ dần dần tiến vào quỹ đạo. Có Tiêu Hà tổng lĩnh triều chính, lại có Trần Cung phụ trợ, Vương Triều Đại Hạ tỏa ra sinh cơ phồn thịnh, nhanh chóng phát triển lớn mạnh, có Lý Thuần Phong trông coi phong thủy, tụ tập linh khí, lại xây dựng thái miếu cung phụng Đại Hạ Cửu Đình, bên trong mưa thuận gió hòa, từng sợi linh mạch đều ngưng tụ. Trong nhất thời, sự biến hóa của Vương Triều Đại Hạ làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin, linh khí nồng đậm hơn 5 phần so với trước kia. Từng võ giả kẹt ở thể phách đỉnh phong, thiên nguyên đỉnh phong, thần phủ đỉnh phong lần lượt đột phá. Bên trong Vương Triều Đại Hạ, cao thủ thần phủ như mưa, cường giả tông sư như mây. Các thế lực đại giang hồ, thực lực càng gia tăng. Từng đại tông sư như măng mưa sau mùa xuân, lần lượt tràn ra, ngắn ngủi không đến nửa năm. Dựa vào thống kê của Tề Vân Các, giang hồ Đại Hạ, ít nhất gia tăng 20 đại tông sư. Số lượng cường giả tông sư lại làm cho công tác thống kê của Tề Vân Các đều rơi vào chấn động, ngắn ngủi hơn 5 tháng, nhiều thêm trên 300 tông sư. Mặc dù như thế, vẫn không ai có gan khiêu khích quyền uy của Vương Triều Đại Hạ. Trong khu vực Đại Hạ, mỗi một tòa thành trì đều có vài tên cường giả tông sư phụ trách trấn thủ. Một vài thành trì quan trọng lại có đại tông sư tọa trấn, thực lực mạnh, đáng ngưỡng mộ đáng sợ. Đây vẫn chưa là gì với thực lực triều đình Đại Hạ. Quân đội Đại Hạ, trong thiên hạ, từng ngọn linh sơn bắt đầu xuất hiện, bị trận thế mạnh mẽ bao phủ, do điện thiên dược của Đại Hạ gieo trồng linh dược, linh chu, linh mễ, tuy rằng rất nhiều thế lực trông thấy mà thèm, nhưng không dám nhúc nhích, động, át tết, Vương Triều Đại Hạ trấn áp thiên hạ, tất cả người mưu toan khiêu khích, chỉ có giết, giết, giết. Hiện giờ điện thiên dược dưới sự dẫn dắt của Tôn Tư Mạc phát triển cực nhanh. Luyện đan sư chính thức quy mô đạt đến trên 100 người. Học đồ cấp luyện đan sư còn lại ước chừng mấy nghìn người. Phần lớn là Tôn Tư Mạc hơn nửa năm này bồi dưỡng mà đến. Có Tôn Tư Mạc chỉ đạo, giảng dạy, hiện giờ linh dương đan mỗi ngày sản xuất vượt qua vạn miếng. Tốc độ luyện chế đáng sợ cỡ này, lan truyền ra ngoài, đủ để chấn động cả thiên hỏa vực. Vô số thế lực đều phải nhìn chăm chú sang đây. Năm đại chủ chiến quân cùng với hậu bị tuần vệ quân có linh dương đan thường xuyên cung ứng, mỗi ngày lại nấu linh thước, thực lực tăng trưởng cực nhanh, quy mô mở rộng tới 150 vạn binh sĩ tuần vệ quân. Thực lực cá nhân đã vượt qua thể phách lục trọng, cũng có một vài binh sĩ thiên tư bất phàm, dũng mãnh tinh tiến, thực lực đạt tới thể phách bát trọng, cửu trọng, thậm chí cảnh giới thiên nguyên. Những người này phần lớn quân số đều là quân Lạc Ảnh do Phàn Lê Hoa thành lập. Vương triều đại hạ, biến chuyển từng ngày, Lý Bắc Thần chưa bao giờ hạn chế tăng cường lực lượng dân gian. Hắn có tự tin, bất kỳ nghiêu quỷ xà thần xuất hiện, đều sẽ bị vương triều đại hạ trấn áp tất cả. Dân cường thì quốc cường. Hắn rất chờ mong, một ngày kia, vô số con dân vương triều đại hạ, thực lực cá nhân từng bước thăng tiến, từ thể phách tới thiên nguyên, từ thiên nguyên tới thần phủ, từ thần phủ lại lột xác, đạt tới thể biến. Đến lúc đó, trên dưới vương triều, vô số bách tính, đều là tông sư, đó là sự hoành tráng tới mức nào? Chương 261, sự thay đổi của vương triều đại hạ 2. Lý Bắc Thần cười nhạt, rất nhanh, hắn liền bước vào tĩnh thất, khoanh chân mà ngồi, tuy rằng tu vi đột phá chỉ có thời gian một tháng. Nhưng hắn đã lần nữa cảm nhận được cơ hội đột phá. Quả nhiên, chỉ có lập quốc, hưởng thụ vận mệnh quốc gia trên dưới triều đình, tu hành của Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh mới tính là đi vào quỹ đạo. Lý Bắc Thần nhẹ giọng, chân nguyên màu vàng trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Sao, có thể như vậy? Nơi cửa thành An Hà, Lữ Sùng hai mắt mở to, sắc mặt dại ra, cả người đều đang run rẩy. Hắn không thể tin được mọi việc nhìn thấy trước mắt. Từng tàn thi ngã trái ngã phải, khắp nơi đều là máu thịt vỡ vụn, gió to thổi tới, đầu lăn lóc, máu chảy thành sông, cả tòa thành An Hà, một mảnh lặng im, không có chút âm thanh. Ở cuối tầm mắt hắn, vô số thi thể ngang dọc, xảy ra chuyện gì, hắn lẩm bẩm tự nói, sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc, hai chân run rẩy, chậm rãi bước vào bên trong thành, đỏ, màu đỏ chói mắt, lọt vào trong tầm mắt. Máu tươi vô tận lặng lẽ chảy xuống, làm cho trong lòng hắn một mảng lạnh như băng. Cha, nương, dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Sắc mặt Lữ Sùng kịch liệt thay đổi, hai mắt đỏ bừng, giống như nổi điên chạy về thành Tây. Nơi đó, là nhà của hắn, thực lực tông sư cao giai đều bùng nổ, hóa thành từng luồng tàn ảnh. Lao qua, rồi đột nhiên, hắn dừng bước chân, ngơ ngác nhìn về phía trước, nước mắt sớm tích đầy cả hai má. Cha, nương, hắn vô lực quỳ xuống, khóc tê tâm liệt phế, ai có thể nói cho trẫm biết, dị tộc này từ nơi nào tràn tới, ở vương thành Đại Viêm, triều hội đại điện, ánh mắt Nghiêm Thiên Thành lạnh như băng, lớn tiếng gầm lên, đồng thời, trong lòng hắn cũng có sợ hãi không ngừng. Dị tộc, Thiên Hỏa Vực tuy có 9 đại dị tộc, nhưng những dị tộc này đều cách Đại Viêm quá xa, nhưng giờ phút này, dị tộc từ đại sa mạc vô thường giết ra. Huyết tinh lớn mạnh, trong 3 ngày, tàn sát hàng loạt dân trong 5 tòa thành, hơn 100 vạn con dân Đại Viêm, bị chém tận giết tuyệt, không ai sống sót, dị tộc hung tàn bạo ngược, làm cho trên dưới triều đình Đại Viêm, lâm vào hoảng sợ, vô số bách tính, võ giả, bắt đầu di chuyển về hướng đông, không có ai, nguyện ý trở thành vong hồn dưới đao của dị tộc. Vương Thượng, căn cứ tình báo, dị tộc quá mạnh, cường giả đại tông sư nhiều vô số kể. Lại có một chiếc chiến xa hoành không, uy thế ngập trời, mà tất cả dị tộc, đều trên cảnh giới thiên nguyên, Đại Viêm chúng ta, không thể chống lại, phía dưới, có lão thần đứng ra, run rẩy, than thở khóc lóc, vương thượng, vẫn mong lập tức rút lui khỏi vương thành, nơi này cách dị tộc quá gần rồi, một thần tử khác đứng ra, hoảng hốt lo sợ, hét lớn, đồ khốn nạn, trẫm chính là người đứng đầu Đại Viêm. Há có thể chật vật chạy trốn. Nghiêm Thiên Thành giận không thể át, lớn tiếng răn dạy, Nghiêm Thiên Thành, rồi đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn, chấn động cả tòa vương thành, vô số bách tính hơi giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu, người nào, vậy mà lại hô thẳng tên nhân vương, mà trong triều hội đại điện, bách quan kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau, trong mắt Nghiêm Thiên Thành có lửa giận mãnh liệt lao ra, bước ra bước lớn về phía triều hội đại điện. Hắn muốn nhìn thử, là ai, dám can đảm làm càn như thế. Bách quan theo dõi sát sao, hơi híp mắt, Nghiêm Thiên Thành cả người mặc đạm kim long bào, uy nghiêm quét về phía hư không. Nơi đó, hai bóng người đứng ngạo nghễ, một trước một sau, người dẫn đầu, trang bị chiến giáp, tay cầm trường đao, ánh mắt bình tĩnh, oai hùng vĩ ngạn, người sau lưng, chính là một lão giả, hơi khom lưng, tỏ rõ sự tôn kính đối với người phía trước, nhưng mà hai mắt, lại lạnh lùng nhìn hắn. Nghiêm Thiên Thành đột nhiên cảm thấy một luồng hàn khí từ đáy lòng thoát ra, khiến hắn rét run cả người, giống như đột nhiên đặt mình trong sông băng Bắc Cực, đông lạnh thấu xương tủy. Lão giả đó hắn từng đi theo lão tổ Nghiêm Thiên Hà ngàn dặm xa xôi, đi đến yết kiến qua một lần, cường giả đại tông sư tuyệt đỉnh, trưởng lão Phi Tinh Tông, Trương Thôi Lan, kính chào Trương trưởng lão. Hắn hít sâu một hơi, vội vàng hành lễ với Trương Thôi Lan, là chỗ dựa vững chắc sau lưng Vương Triều Đại Viêm, địa vị thực lực của Trương Thôi Lan đều cao vượt xa so với hắn, mà đứng đầu Bách Quan, sắc mặt Trần Kiếm Phong phức tạp, hắn đã nhận ra, trong hư không, người dẫn đầu, chính là chủ tướng quân tinh mộc của Vương Triều Đại Hạc, Liêm Pha, lúc này lại nghe thấy Nghiêm Thiên Thành cung kính hành lễ. Hắn đột nhiên hiểu được, Vương Triều Đại Viêm, tiêu rồi, trong lòng một luồng đau xót cực hạn xuất hiện, vì Vương Triều phấn đấu cả đời, phải bị hủy diệt trước mắt hắn, mà sau lưng Trần Kiếm Phong, thừa tướng tân nhiệm của Vương Triều Đại Viêm sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong mắt có lửa giận và đau khổ không áp chế được. Lần nữa, chương 262, xóa tên Đại Viêm. Một, ở trong lòng Thái Ngại phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Hận không thể lập tức ra tay, chém giết hai người trên không trung. Nhưng hắn rõ ràng, hắn không phải đối thủ của Liêm Pha. Thật không dễ dàng trộn lẫn vào thừa tướng Vương Triều Đại Viêm. Còn không tiếp xúc đến số mệnh của Vương Triều Đại Viêm. Lại bị đại hạ chết tiệt diệt rồi, trong lòng hắn tiếc nuối, thực lực Đại Viêm cũng quá kém rồi, vậy mà trong thời gian ngắn như thế, lại diệt vong, không được, lần này muốn lên phía Bắc phải vượt qua mấy vương triều. Miễn cho không cẩn thận, lại bị đại hạ diệt, trong lòng hắn ý niệm xoay chuyển, lập tức đã có quyết định, tóm lại không thể nào, đại hạ có thể quét sạch cả khu vực phía Nam Thiên Hỏa vực nhì. Ngày 13 tháng 5 âm lịch, Nhân Vương Vương Triều Đại Viêm Nghiêm Thiên Thành chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố thoái vị. Ngay hôm đó Vương Triều Đại Viêm sáp nhập Vương Triều Đại Hà. Ngày đó, vô số bách tính Vương Thành đều có thể nhìn thấy một con giao long màu đỏ sẫm trôi nổi trên không trung, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng than khóc vô tận, rồng ngâm từng trận, sau đó thân thể từng chút tiêu tán, hóa thành khí vận đầy trời, không còn bóng dáng nữa, mà khí vận cuồn cuộn phát ra xích mang rực rỡ, từ vương cung cuồn cuộn chảy ra, sau khi trên không trung xoay quanh mấy vòng, thì biến mất về phía nam. Vô số quan viên, binh sĩ, bách tính, võ giả, buồn bã mất mát, chiếu thư vừa ra, thiên hạ xôn xao, bên trong Vương Triều Đại Viêm, vô số người khó mà tin được, trong mắt tràn đầy bi thương, ngay cả một vài thế lực lớn, cũng không cách nào tiếp nhận, Tây có dị tộc tàn sát bừa bãi, tàn sát hàng loạt, đổ máu ngàn dặm, xông đến trung tâm Đại Viêm. Một khi gặp phải, tất nhiên là kết cục thi nằm khắp nơi. Mà ở thời kỳ then chốt này, Nhân Vương Đại Viêm thoái vị, thần phục Vương Triều Đại Hạ, vô số nhân sĩ tri thức vô cùng đau đớn, khóc lớn, vô số thế lực sợ hãi bất an, vô số binh sĩ Đại Viêm mờ mịt, sĩ khí rơi xuống. Giờ phút này, trong lòng bọn họ đã không có nơi thuộc về. Vương Triều Đại Viêm vong rồi, ai đi ngăn cản dị tộc? Vương Triều Đại Hạc có thể ngăn cản quân tiên phong dị tộc không? Vương Triều Đại Hạc bằng lòng đứng ở tiền tuyến, ngăn cản giao mổ như dị tộc không? Bọn họ không chút tin tưởng đối với Đại Hạc, sự khủng bố của dị tộc sớm truyền khắp thiên hạ Đại Viêm. Vô số người ban đêm đều bị giật mình tỉnh giấc, cả người đổ mồ hôi lạnh, sợ dị tộc lao tới, cả thành diệt hết, thi thể trăm vạn, Đại Hạc, được không? Gào, ở Vũ Đô Vương Triều Đại Hạc. Một tiếng rồng ngâm tận trời vang vọng tám hướng, mang theo vui thích cực độ, chiếm cứ khí vận bên trong thái miếu, giao long dương đôi mắt, thân thể lập tức xông lên trời, vô số bách tính Vũ Đô đều ngừng động tác trong tay. Ngẩng đầu nhìn trời, nơi đó vô số khí vận nồng đậm màu đỏ sậm, đang từ phương Bắc cuồn cuộn không ngừng vọt tới, mà một con giao long màu đỏ, dùng tốc độ cực nhanh phóng lên cao, mang theo hưng phấn vô tận, chiếm cứ trên đám mây. Mở miệng rồng ra, nuốt chửng, vô số khí vận màu đỏ sẫm từ phương Bắc lưu chuyển đến. Bị nó cắn nuốt, Lý Bắc Thần mang theo Bách Quan, chậm rãi đi ra điện Thái Huyền, đứng ở quảng trường Thái Huyền, ngẩng đầu nhìn đi, Bách Quan sau lưng, cũng ngẩng đầu nhìn đi, bọn họ và bách tính Vũ Đô độc nhất vô nhị, đều có chút mờ mịt, không rõ nguyên nhân, lượng lớn khí vận từ đâu tràn đến, nhưng mà phần quan viên tâm tư nhạy bén, cũng đã nghĩ ra cái gì. Đều lộ ra vẻ vui sướng, kích động không thôi, ha ha, nghĩ chỉ, thông báo thiên hạ, Vương Triều Đại Viêm chính thức xóa tên, khu vực Đại Viêm, đều quy về Đại Hạ. Lý Bắc Thần phát ra sảng khoái cười to, tâm tình sung sướng, Chúc mừng Ngô Vương, Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bách quan mừng rỡ, cung kính bái lạy, khuôn mặt kích động, vương triều Đại Hạc mở rộng lãnh thổ. Bọn họ thân là thần tử Đại Hạc, cũng có quang vinh, hơn nữa khí vận Đại Hạc tăng vọt. Trong tối tăm, gột rửa khí vận nghiệp chướng thân thể bọn họ, cũng tăng mạnh, tốc độ tu hành lại gia tăng, vượt qua ngày trước. Chuyện may mắn như thế, sao có thể không mừng? Đây là chuyện vui vạn dân đại hạ. Lý Bắc Thần cười nói, thiên hạ vương triều Đại Viêm, bởi vì một tờ chiếu thư thoái vị của Nghiêm Thiên Thành mà đều đại loạn, lại có từng vị nghĩa sĩ ôm lòng muốn chết, thẳng tiến về phía Tây. Bọn họ phải vì bách tính sau lưng mở một đường máu, chết trăm lần không hối hận. Giết, ở sườn Tây Đại Viêm, núi Tuyết Tâm, từng chiến sĩ thiên hạt tộc sắc mặt dữ tợn, hét lớn, sát khí huyết sắc cuồn cuộn, giết về phía đỉnh núi. Vô số đệ tử Tuyết Tâm Tông cầm kiếm ngăn cản, kiếm quang lóe ra, liều mạng cùng dị tộc. Là vương triều Đại Viêm, trong chốn giang hồ thế lực đỉnh phong đứng hàng thứ nhất, đệ tử Tuyết Tâm Tông chưa bao giờ thiếu khuyết tâm huyết. Bọn họ tự sát trong chém giết đi ra, trải qua sát phạt, chiến lực kinh thế, 8.000 đệ tử Tuyết Tâm Tông chặt chẽ ngăn cản 5 vạn chiến sĩ thiên hạt tộc. Núi Tuyết Tâm cao 300 trượng, từ giữa sườn núi đi xuống, đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ, khắp nơi đều là thi thể, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đầy khắp núi đồi. Chương 263, xóa tên Đại Viêm. 2. Giết, thề chết không lùi. Đệ tử Tuyết Tâm Tông hét to, khí thế kinh thiên, sát khí tung hoành, tuy bọn họ là ma môn, nhưng lực ngưng tụ tông môn lại vượt xa tưởng tượng của người ngoài. Từng đồng môn ngả xuống, lập tức có người tiếp lấy. Giết, giết, giết. Hôm nay Tô Mỗ lấy giết chứng đạo. Ở trên đỉnh núi, chủ Tuyết Tâm Tông Tô Tự Tại tóc tai bù xù, tay cầm một thanh tam xích thanh phong, phát ra tiếng hét ngập trời, bên trong hai mắt tỏa ra sát cơ vô tận. Ở chung quanh hắn, 5 tên thiên hạt tộc cảnh giới hồn biến tứ trọng bao vây hắn, ánh đao lóng lánh rực rỡ trời xanh. Trường kiếm Tô Tự Tại chấn động, kiếm quang vô địch dường như đoạt hết tất cả sự sáng lạn của thế gian, chém một tên thiên hạt tộc thành hai đoạn, máu tươi bắn lên trời. Tô Tự Tại giết tới điên cuồng, ở sườn núi, khóe miệng Từ Chi Tĩnh đầy máu, tay cầm một thanh trường kiếm toàn thân đầy máu đỏ, sắc mặt lạnh lùng, sát khí tận trời, tận lực chống lại vài tên thiên hạt tộc cảnh giới hồn biến. Từng kiếm quang bay múa, lộng lẫy, nhưng lại bao hàm sát cơ chí mạng. Nàng giống như một đóa kiếm liên, ở trên hư không nở rộ, tỏa ra kiếm quang vô địch, nhưng 3 tên thiên hạt tộc vây công của nàng quá mạnh. Từng luồng ánh đao chém xuống, khiến nàng trọng thương. Sư tôn, ở cách đó không xa, một nam thanh niên lo lắng hét lớn, trong tay trường kiếm tùy ý, từng luồng ngũ hành kiếm khí nặng như núi nhạc, chém bay vài tên cường giả hồn biến thiên hạt tộc. Nhưng cường giả thiên hạt tộc quá nhiều, chỉ một lúc, hắn lần nữa bị vài tên cường giả bao vây, đẫm máu chém giết, long hổ tượng lực, sắc mặt thanh niên lạnh như băng, quát lớn lên tiếng, cả người tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một con rồng, một hổ, một con voi, 3 luồng ảo ảnh dị thú khổng lồ ở sau lưng hắn hiện lên. Hắn giơ tay một trường chém rơi, ấm ầm ầm, không khí nổ tung, 3 cường giả thiên hạt tộc xương ngực gãy vụn, bay đi trăm trượng. Giang Bác, người chạy mau. Ánh mắt Từ Chi Tĩnh nhìn về phía nam thanh niên, khẽ kêu lên, trong sắc mặt tái nhợt lộ ra tuyệt mỹ. Giang Bắc có đại cơ duyên, chưa tới 30 tuổi, đạt đến cảnh giới hồn biến, thiên tư hơn người, ngày sau, tất nhiên có thể bước vào phong hầu, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Nhưng mà vào lúc này, trên không trung, phát ra tiếng nổ mãnh liệt, một chiếc chiến xa di chuyển trên không, nở ra huyết quang lóa mắt, tựa như một vòng huyết nhật. Khí thế mênh mông cuồn cuộn, chấn áp càn khôn 6 cực. Vô số đệ tử Tuyết Tâm Tông không khống chế được thân thể, trực tiếp té ngã xuống, vẻ mặt đau khổ và hoảng sợ. Khí thế vô địch chấn áp, mạnh như Tô Tự Tại, sắc mặt cũng đại biến, như vác ngọn núi lớn. Chỉ có Giang Bác, dường như không chút ảnh hưởng, bay nhanh bay về phía Từ Chi Tĩnh. Hửm, trong vòng chiến xa, có một lời nói nhỏ vang vọng 8 hướng. Mà Giang Bắc đang nhanh chóng bay, đột nhiên thân thể run lên, máu tươi chảy ra, không thể động đậy. Phong, hầu, Tô Tự Tại gian nan phun ra 2 chữ, sắc mặt trắng như tuyết, tồn tại của cấp phong hầu đến gần, Tuyết Tâm Tông của hắn không có đường phản kháng nữa. Mà ở xa trên không, một lão già vẻ mặt đầy nếp nhăn, dày đặc lốm đốm, đầu bạc lông mi trắng, cũng dần dần dừng tay. Ở bên cạnh hắn, vài tên cường giả thiên hạt tộc cao giai hồn biến, vẻ mặt cảnh giác nhìn lão nhân đã xuống mồ phân nửa. Giết không tha, trên chiến xa, một tiếng lạnh lẽo truyền ra, quét qua cửu thiên, vô số chiến sĩ thiên hạt tộc phát ra tiếng hét hưng phấn điên cuồng. Giết không tha, giết không tha, nhưng đột nhiên, từ chân trời truyền đến một tiếng nổ tung, Liêm Pha chân đạp hư không, sát khí xông thiên, từng bước đi tới, hắn nhìn thấy trước mắt ánh mắt của vô số dị tộc. Lạnh như băng, ở phía dưới, một nhánh đại quân vọt tới, đao thương san sát, từng binh sĩ sát khí vô tận, sắc mặt lạnh lùng, sát khí cuồn cuộn, nhiễm đỏ nửa bầu trời. Chính là quân Kinh Mộc, nhân tộc, muốn chết. Trong chiến xa, một tiếng quát lạnh vang lên, sau đó, một bóng người đi ra, thân cao hai trượng có thừa, mâu quang màu đỏ, sau lưng đuôi bò cạp chuyển động, lam quang chói mắt, không có bất kỳ do dự. Trưởng lão Phong Hầu thiên hạt tộc trong tay hiện lên một thanh huyết đao. Sát khí vờn quanh, một đao chém xuống, giống như giữa trời đất, đột nhiên nhiều thêm một thanh thiên đao dài hơn 10 trượng màu đỏ máu. Phong duệ chi khí cực kỳ sắc bén, làm cho trên núi tuyết tâm phía dưới, từng gốc cây khổng lồ phát ra tiếng nổ vang, ào ào sập đổ, vô số đệ tử tuyết tâm tông cùng chiến sĩ thiên hạt tộc kinh hãi lui lại. Sắc mặt Liêm Pha lạnh lùng. Trong mắt bùng nổ sát cơ rực rỡ, nhìn thẳng thiên đao màu đỏ máu, trong tay trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Keng, một luồng lục quang xuất hiện, cuồn cuộn, thổi quét vài dặm, thiên đao phát ra tiếng két két, ầm ầm vụn, một đao của Liêm Pha đánh bay trưởng lão thiên hạt tộc 10 trưởng. Phía dưới vô số đệ tử tuyết tâm tông ngẩng đầu, hai mắt mở to, tràn ngập rung động, một tiếng nhẹ nhàng, đã trấn áp cường giả dị tộc của bọn họ. Bị một đao chém bay, sao bọn họ cảm thấy, một màn trước mắt, mộng ảo như thế, Phong Hầu, Tô Tự Tại hít sâu một hơi, trong đôi mắt quang mang bùng phát rực rỡ, tràn ngập can đảm, chương 264, kiến mộc thần thụ, Tô Tự Tại, trong tương lai, chắc chắn hắn cũng có thể đặt chân vào cảnh giới Phong Hầu. Ở bên cạnh hắn, lai lịch mạnh nhất của Tuyết Tâm Tông, mấy lão giả đó tuổi thọ đã không còn bao nhiêu cảm khái nói. Tự Tại, đây là Phong Hầu ý biến trên cảnh giới hồn biến. Ngươi xem cho kỹ đi. Tô Tự Tại gật đầu thật mạnh. Một chỗ khác, Giang Bác Nâng từ Chi Tĩnh đứng dậy. Hắn nhìn một đao của Liêm Pha chém bay thiên hạt tộc. Trong mắt tinh mang tăng vọt. Trong lòng một luồng dã tâm phát ra. Hắn không muốn nhận thức sự bất lực như trước kia nữa. Gào, trưởng lão thiên hạt tộc râu tóc dựng thẳng. Phát ra tiếng gầm thét. Khí thế rung chuyển trời đất. Trong mắt có sát quang lóa mắt xông lên trời, hắn vậy mà bị nhân tộc, một đao chém bay, sỉ nhục, tất lấy máu trả, ánh đao ngang trời, rực rỡ chói mắt, mắt Liêm Pha lạnh lẽo vô tình, trường đao lại chém rơi, hai thanh chiến đao cùng va chạm, phát ra tiếng nổ lôi đình, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hai người đã chém ra hơn 100 đao, trên hư không, ánh đao chói mắt, tựa như hai thần ma trong đại chiến, hợp máu lại, vô số đao khí gào thét. Che lấp tất cả, giết, ở bên dưới, quân Kinh Mộc lấy một vạn giáp sĩ đại triệu làm mũi tên. Giết tới vô số chiến sĩ thiên hạt tộc, một mảng ánh đao chém xuống, giống như biển đao, cực kỳ sáng lạn, chém nát vô số chiến sĩ thiên hạt tộc vẻ mặt dữ tợn. Kêu to xung phong liều chết mà đến, chỉ là một kích mà thôi, máu thịt đầy trời văng tung tóe, vô số thiên hạt tộc thân tử hồn tiêu, khí huyết sát che lấp trời cao. Bao trùm nửa ngọn núi tuyết tâm, sát khí cuồn cuộn tận trời, từng luồng ánh đao tỏa ra huyết mang lóa mắt chém xuống. Cắn nát chiến sĩ thiên hạt tộc thể phách khỏe mạnh, không gì có thể ngăn cản, không có bất kỳ một cường giả thiên hạt tộc nào có thể chống lại. Tông sư gầm thét, cầm đao giết đến, nhưng đại quân xông qua, đầu người bay lên trời. Đại tông sư thét dài, ở trên hư không dẫm trận tại chỗ, chém giết quân Kinh Mộc. Huyết sát vô tận cuồn cuộn, có nhánh cây huyết sắc duỗi ra, quất nổ từng cường giả thiên hạt tộc bay trên không. Đại quân thật đáng sợ. Tô Tự Tại hít một ngụm khí lạnh, tràn đầy chấn động, lão giả bên cạnh hắn cũng cực kỳ khiếp sợ, cho dù hắn xung phong liều chết tiến lên, cũng bị đại quân này dễ dàng nghiền áp, tuyệt đối không có sinh cơ. Đây là quân đội của Vương Triều Đại Hạ sao? Quá mạnh, Giang Bắc tràn đầy nồng nhiệt nhìn, trong lòng nhiệt huyết sao động. Kiên định không sợ, hắn cũng có ước mơ, một ngày kia, cầm kiếm quét ngang dị tộc, tung hoành vô địch, vô số đệ tử Tuyết Tâm Tông sắc mặt tái nhợt, bị huyết sát cuồn cuộn làm kinh hãi, ngay cả nói cũng nói không được, nhưng mà ánh mắt của bọn họ cũng ngày càng sáng ngời, ầm ầm, tựa như từng luồng sóng biển huyết sắc quét qua, từ chân núi Tuyết Tâm, một dọc đường kéo dài lên trên, vô số chiến sĩ Thiên Hạt tộc hét lớn, dốc sức chém giết, nhưng khó mà ngăn cản quân Kinh Mộc Thần uy, từng người thân tử, bọn họ vốn dĩ không thể chống lại, một vạn giáp sĩ đại triệu đảm đương mũi tên, quả thực sức mạnh vô địch, khắp nơi đều là máu tươi bắn tung tóe, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Từng Thiên Hạt tộc điên cuồng hét lên xông lên chém giết, nháy mắt đã bị chém thành bụi phấn, huyết sát cực kỳ nồng đậm cuồn cuộn, từng nhánh cây huyết sắc phiêu động, tỏa ra khí tức làm cho người ta sợ hãi, chém giết cường giả trong Thiên Hạt tộc hầu như không còn ai. Đại quân xung phong, tiêu diệt tất cả, ầm ầm ầm, trên hư không, từng tiếng gầm rú vang vọng tám hướng, huyết sắc gợn sóng tầng tầng dập dờn, Liêm Pha và trưởng lão Thiên Hạt tộc huyết hợp, ánh đao vô tận đầy trời, hai bóng người giống như hóa thành hai huyết dương, ánh đao rực rỡ, nhanh chóng va chạm, Thiên Hạt Vệ Kim, trưởng lão Thiên Hạt tộc hét lớn, đầu đầy máu điên cuồng bay, mâu quang nhiếp nhân, nhìn ánh mắt Liêm Pha, tràn ngập sát ý vô tận, một ảo ảnh Thiên Hạt khổng lồ hiện lên, cao tới trăm trượng, khí thế kinh thiên động địa, đuôi bò cạp dài đến 10 trượng, như một thanh ma đao thôn kim phệ thiết, sức mạnh vô địch. Bay trên không chém xuống, không khí phát ra tiếng nổ vang, ảo ảnh Thiên Hạt hai mắt như tinh thần, lạnh lùng nhìn xuống Liêm Pha, cao cao tại thượng, như nhìn con kiến, sắc mặt Liêm Pha có chút hưng phấn, cường giả Phong Hầu Thiên Hạt tộc, thực lực cực kỳ đáng sợ, đã đứng ở đỉnh phong của Phong Hầu nhất trọng, làm cho hắn cả người chiến ý xông lên trời, giống như ngọn lửa ngập trời, hừng hực thiêu đốt, kiến mộc thừa thiên, ấm ầm ầm, Liêm Pha một đao chém ra. Trời đất nháy mắt đại biến, một gốc ảo ảnh thần thụ không thể tưởng tượng hiện lên. Lục quang sáng lạn, sinh cơ tràn ngập, nhuộm vòm trời đều thành màu lục. Dường như đầu đội trời chân đạp đất, ở giữa dường như có thể nhìn thấy, một phương đại thế giới chìm nổi. Thần nhân đánh trời, thánh nhân giảng đạo, thần thú thét dài, vạn vật phồn vinh, tiếng vang lớn vang vọng ngập trời. Ảo ảnh thần thụ hơi lay động, một gốc cây không chút thu hút. Nhánh cây xanh non tỏa ra lục quang cuồn cuộn hơi lắc lư. Ảo ảnh Thiên Hạt cao tới trăm trượng không hề có khả năng phản kháng. Bị đánh nổ tung trên không. Vô số mưa sáng bùng nổ. Cảnh tượng này làm cho người ta kinh sợ. Chương 265, Kiến Mộc Thần Thụ 2. Thần thụ đứng sừng sững, cành lá khẽ lay động, mông lung phát ra thứ ánh sáng long lanh chói mắt, như có thể chiếu sáng cả chư thiên vạn giới. Phu, sắc mặt của trưởng lão Thiên Hạt tộc kịch biến. Hắn lảo đảo lùi lại, máu tươi phun ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào kinh thiên thần thụ ngập tràn toàn bộ tầm mắt. Đây là thứ gì? Gương mặt hắn tái nhợt, miệng và mũi đều chứa đầy máu. Kinh hoàng kêu to, thật sự rất đáng sợ. Hắn dốc toàn lực thi triển những tuyệt học trong tộc, ngưng tụ vật tổ của Thiên Hạt, uy lực đủ mạnh để gây trọng thương cho Phong Hầu. Nhưng ở trước mặt ảo ảnh của thần thụ, lại chỉ như bọt biển, không chịu nổi một đòn. Sắc mặt Liêm Pha cũng có đôi chút tái nhợt, đao pháp này vẫn là đòn đánh đáng sợ nhất trong Kiến Mộc Thừa Thiên Điển. Trong chỗ triệu hoán U Minh, Kiến Mộc Thần Thụ trong truyền thuyết thần thoại của Hoa Hạ, kéo dài qua hai giới thiên nhân, chứa đựng thiên giới vô thượng, tu vi của hắn đã từng bước tăng cường, ảo ảnh Kiến Mộc cũng từng bước ngưng thực, đợi đến sau này, có lẽ hắn cũng có thể ngưng tụ ra một cây Kiến Mộc hoàn chỉnh. Cũng chưa biết chừng, nhưng cho dù là hiện giờ, cũng có vô thượng thần uy, ảo ảnh Kiến Mộc nhẹ nhàng lóe lên, một phiến lá lấp lánh sinh cơ rơi xuống, rung rinh, hướng về phía trưởng lão của Thiên Hạt tộc lướt đi. Sắc mặt trưởng lão Thiên Hạt tộc đại biến, như thấy ma quỷ, trong lòng vô cùng cảnh giác, thân thể lập tức nhanh chóng lui về phía sau, nhưng lá của Kiến Mộc phất phới, tựa như theo gió bay lên, nhưng tốc độ của nó còn nhanh hơn so với tia chớp. Chỉ trong nháy mắt, lá của Kiến Mộc đã sát lại trưởng lão Thiên Hạt tộc. Lục quang mịt mờ bùng lên. Ở trong mắt trưởng lão Thiên Hạt tộc, phiến lá màu xanh đó giống như một thế giới, phóng to vô hạn trong mắt của hắn. Lục quang chói mắt, vô số ánh đao phát ra, như vạn ức thiên đao hoành hành. Chỉ trong khoảnh khắc, trưởng lão Thiên Hạt tộc rít lên một tiếng, thân thể rắn chắc như kim thiết ầm ầm nổ tung, vô số cơn mưa máu tuôn ra, nhuộm đỏ cả hư không. Phía dưới lão giả nội tình của Tuyết Tâm Tông, Từ Chi Tĩnh, Giang Bắc và những người khác đều không kìm lòng nổi mà nuốt nước miếng. Ánh mắt vô hồn, tràn ngập kinh hãi, nhân vật cấp phong hầu, cường giả dị tộc, thi cốt vô tồn, cảnh tượng hãi hùng, khiến bọn chúng hồi lâu cũng không thốt lên lời. Bức tranh đó, càng làm cho chúng cả đời khó quên. Thần thụ bén rễ lên bầu trời, nhẹ nhàng đung đưa, lục quang chiếu rọi, một quả thanh diệp non nớt chóc ra, chảm diệt cường giả phong hầu dị tộc. Trong lòng bọn chúng tràn đầy nhiệt hỏa. Đại trượng phu, nên làm như vậy, cứu mạng, ai cứu ta, chạy mau. Cách đó 100 dặm, ở tòa thành trì khác, vô số chiến sĩ của thiên hạt tộc hoành hành, chiến đao trong tay vung lên vô tình, tàn nhẫn, từng cỗ thi thể ném lên không trung. Vô số máu tươi chảy ra, mùi máu tràn ngập hư không. Vô số chiến sĩ của thiên hạt tộc điên cuồng hét lên, hưng phấn ngập tràn khuôn mặt mà xung phong liều chết, chém giết hết thảy nhân tộc mà chúng nhìn thấy, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từng nhân tộc thân tử. Sức mạnh của khí huyết được hình thành từ máu tươi phun ra, bị các chiến sĩ thiên hạt tộc hấp thụ, khiến bọn chúng la hét điên cuồng, kích động, hưng phấn, các ngươi, giết bao nhiêu tùy thích. Ở trong hư không, một tên đại tông sư thiên hạt tộc lơ lửng trên trời, ánh mắt lạnh lùng vô tình, cười ha ha, từng luồng khí huyết như rồng, bị bọn chúng thỏa sức hấp thụ, ánh mắt hưng phấn, tùy tiện vô cùng, thật là thoải mái, khí huyết của nhân tộc thực sự là thứ đại bổ. Một tên cường giả của thiên hạt tộc kêu lên, khí huyết cuồn cuộn, bị hắn ta mạnh mẽ hút vào trong bụng. Ha ha, ở thiên hỏa vực này, nhân tộc nhiều không đếm xuể. Trưởng lão đã xuất lĩnh con trai trong tộc, tiến tới treo cổ Tuyết Tâm Tông gì đó rồi. Đến lúc đó, vương triều này để ta rong ruổi. Một tên cường giả thiên hạt tộc khác cười lớn, mặc cho các ngươi rong ruổi. Đột nhiên, một luồng sát khí ngất trời từ phía chân trời đánh úp lại, giống như vô số sông băng buông xuống, khiến thân thể hơn 20 vạn chiến sĩ thiên hạt tộc cả tòa thành trì đột nhiên dừng lại. Huyết mâu bắn ra hung quang tứ phía, nhìn chằm chằm vào hư không. Nơi đó, một nam tử vĩ ngạn như thần, trong tay cầm trường kiếm thanh đồng đang bước từng bước tới. Sát khí ngập tràn vô tận, ánh sáng của thanh đồng lóe lên, kiếm quang cực kỳ sắc bén chém thẳng xuống. Một cảnh tượng khiến người ta kinh hoàng xuất hiện. Hơn 10 tên cường giả của thiên hạt tộc trực tiếp đối mặt với ánh sáng của kiếm thanh đồng, phát ra tiếng la hét kinh hoàng. Bọn chúng hoảng hốt và khiếp sợ khi phát hiện ra thân thiên hạt hùng tráng và vững chãi của mình, giờ khắc này từng mảnh huyết nhục đang bị tách ra. Dưới sự chiếu rọi của lục quang thanh đồng, mười mấy đoàn xương máu trong không trung nổ tung, vô số huyết nhục nhỏ bé bắn tung tóe. Giữa những hơi thở, trên trời cao, mười mấy bộ xương chỉ còn lại xương khô xuất hiện, không còn lưu lại một chút huyết nhục nào. Xương trắng dày đặc, chói lóa mắt người, cảnh tượng kinh hoàng, khiến ngay cả thiên hạt tộc hung tàn và bạo ngược cũng phải dừng lại. Dị tộc, đáng chết. Chương 266, danh tướng tung hoành. Trương Hàm lãnh đạm đi tới, toàn thân phát ra sát khí lạnh lẽo, ánh kiếm như băng hà, hùng dũng uy nghiêm, chém giết hết thảy dị tộc. Phía dưới hắn, hơn 20 vạn quân tù đồ xông đến, sát khí cuồn cuộn ngút trời, như một đám ma vân huyết sắc, cuốn sạch vô số chiến sĩ thiên hạt tộc. Hai bên đại chiến vừa mới bắt đầu đã bước vào trận chiến khốc liệt nhất. Một vạn quân Đại Tần Hãn Tốt như tiến vào cảnh không người, mũi giáo đâm ra, ánh sáng thanh đồng nở rộ, cũng chính là số cỗ thi thể nằm xuống, nhuệ khí sắc bén rung động bầu trời. Phía trên đỉnh đầu của quân tù đồ, một dòng sông máu dâng, sóng máu cao mấy trượng cuốn sạch đi. Vô số chiến sĩ thiên hạt tộc kinh hãi, bị huyết hà cuốn đi, vùng vẫy trong sông máu, cốt nhục tiêu tan, thân thể tiêu tán, cho dù cường giả của thiên hạt tộc có giận dữ lao tới, cũng không giúp được gì. Dưới sự bào mòn sát khí của huyết hà, không còn chút cơ hội sống sót nào. Huyết hà cuồn cuộn, khí thế vô cùng kinh người, uy năng đáng sợ đến nỗi, ngay cả đại tông sư cao giai thiên hạt tộc lao vào, đều không thể bước ra được nữa. Đại quân rong ruổi, huyết quang cuồn cuộn chói mắt, bao phủ toàn bộ thành trì, từng tên thiên hạt tộc chết thảm, nhìn lên trời cao với vẻ không cam lòng. Nhân tộc, sao lại có khả năng có được một đội quân lớn mạnh đến như vậy? Máu tươi chảy xuống vô tận, mùi máu tanh nồng đậm vô cùng. Đại Tần Hãn Tốt xuất lĩnh hơn 20 vạn quân tù đồ, tung hoành ngang dọc, không gì địch nổi, chỉ tới đâu, đầu lâu lăn đều, từng cỗ thi thể bay tứ tung, bị xé rách một cách dễ dàng. Ầm ầm ầm, trên hư không, Trương Hàm cầm kiếm, chém ngang Trường Thiên, ánh kiếm tỏa sáng rực rỡ, tỏa ra phong mang cuồn cuộn mênh mông, giống như một tia chớp huyết sắc, trong nháy mắt chém ba tên đại tông sư Thiên Hạt tộc thành hai mảnh. Máu tươi của Thiên Hạt bắn tung tóe. A, vài tên cường giả đó gào thét thảm thiết, gương mặt đều méo mó, tuyệt vọng lên đến cực điểm, giữa những hơi thở, tàn thi hướng về phía dưới mà rơi xuống. Trường kiếm trong tay Trương Hàm rung lên, thân thể như ảo ảnh, nhanh như sấm sét, chỉ trong phút chốc, đã đứng ở trước một cường giả đại tông sư cao giai Thiên Hạt tộc. Trường kiếm đâm xuống, tên cường giả đó trong nháy mắt bị chia năm xẻ bảy, chết thảm tại chỗ, không có chút phản kháng nào. Rất nhiều cường giả Thiên Hạt tộc bị chấn động, tên nhân tộc này, thật sự quá hùng mạnh. Trương Hàm lạnh lùng, ánh kiếm hùng dũng, cuồn cuộn quét ra, hai tên Thiên Hạt tộc cách gần nhất, phát ra gầm lên kinh thiên, bọn chúng bị chém thành hai nửa, trong nháy mắt liền tan rã. Tất cả cường giả của Thiên Hạt tộc đều khiếp sợ, nhân tộc ở trước mắt, vốn dĩ không cách nào đấu lại được. Giết, ở phía xa, hai tên cường giả đỉnh phong Thiên Hạt tộc bước từng bước tới. Sắc mặt lạnh lùng, hướng về phía Trương Hàm xung phong liều chết. Trong con mắt của bọn chúng, có sát ý hừng hực bay ra, hơi thở đáng sợ, đã đứng đại tông sư đỉnh phong, thực lực vô cùng lớn mạnh. Mà Trương Hàm, mái tóc đen rối tung, uy phong không gì so sánh được, tựa như nhất tôn chiến thần, phát ra khí thế kinh người, cầm kiếm chém ngang dọc. Ánh kiếm chói mắt, nở rộ vô số thần quang, sát khí cuồn cuộn, nhuệ khí ngút trời, âm thanh của kiếm phát ra, rung chuyển trời đất, chỉ với một đòn, một tên cường giả đỉnh phong Thiên Hạt tộc liền bay ngang. Cơ thể nứt ra, từng dòng máu tươi bắn tung tóe. A, một tên cường giả đỉnh phong Thiên Hạt tộc hét lớn, huyết sắc lăn tăn tứ phía, mái tóc hắn dựng ngược, trên mặt tràn đầy sát ý vô tận, trường đao trong tay hắn đã bị chẻ ra, muốn một đòn chém chết Trương Hàm. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thân ảnh của Trương Hàm huyễn động, trong nháy mắt mấy chục trượng, thoát khỏi ánh đao chói mắt, sau đó, một kiếm chém xuống, huyết quang liên tiếp, ánh kiếm chói lọi, không khí phát ra tiếng nổ tung, huỳnh, âm thanh nổ ra ở nơi này so với lôi đình còn kinh hoàng hơn. Vang vọng tứ phía, giống như hai mặt trời bùng nổ trên hư không. Thân hình Trương Hàm bất động, cầm kiếm chém lần nữa, giết giết giết, sợi tóc hắn bồng bềnh, khí thế kinh người. Đè đánh hai tên Thiên Hạt tộc ở cảnh giới đại tông sư đỉnh phong. Cuối cùng, một thanh trường kiếm xẹt ngang qua bầu trời, kiếm khí hóa vũ, xuyên thủng một tên cường giả Thiên Hạt tộc trong số đó. Bầu trời đẫm máu, a, tiếng thét kinh thiên vang lên, Trương Hàm dung chuyển trường kiếm, thân thể kim thiết trong nháy mắt dường như phát nổ, chia năm xẻ bảy, vẻ mặt Trương Hàm lạnh lùng, trong mắt có sát ý chói lòa, hóa thành hai chùm sáng rực rỡ. Chói lọi vô cùng, hắn quay người lại, tóc đen tung bay, mâu quang thu hút, trường kiếm cuồn cuộn, chém đầu tên cường giả đỉnh phong Thiên Hạt tộc khác đang xông tới. Máu rơi đầy trời, tàn thi rơi xuống, hồng quang chói mắt lập lòe trên bầu trời. Hai đại chiến ở đỉnh phong đại tông sư, có thể gọi là cường giả Thiên Hạt tộc hàng đầu, trong nháy mắt bị tiêu diệt. Trương Hàm tiếp tục bước đi, ánh kiếm sắc bén, kiếm khí như một dòng trường hà, phát ra ánh sáng mãnh liệt, bóp chết từng tên đại tông sư Thiên Hạt tộc trong hoang mang khiếp sợ. Chương 267, giết giết giết, nơi nơi đều là mưa máu, đầu lâu ngất trời, từng cỗ tàn thi rơi xuống, cảnh tượng dọa người vô cùng, một số bách tính, võ giả nhân tộc đang trốn ở nơi ẩn nấp, phát ra tiếng hò heo kinh thiên, ánh mắt nhìn Trương Hàm với vẻ cuồng nhiệt vô cùng, cường giả mạnh như vậy, mới là cường giả của nhân tộc bọn họ. Ở bên trong thành, Lã Sùng đang rút kiếm chém một tên đại tông sư Thiên Hạt tộc. Ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt tràn đầy nồng nhiệt. Nam nhân tốt, phải như vậy, vung kiếm chém dị tộc. Trong lòng hắn, đầy áp sự kích động và kiên định. Cha, mẹ, hai người hãy yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành cường giả. Lã Sùng tự hứa trong lòng, nhìn chăm chăm dáng vẻ chiến thần của Trương Hàm, tung hoành Trường Thiên một chút, rồi sải bước lớn rời đi. Giờ đây, hắn phải dùng máu của vô số dị tộc để mài kiếm trong tay mình. Còn cái tên Đại Hạ cũng khiến hắn ghi nhớ sâu sắc. Vào ngày 15 tháng 5 theo lịch Chư Hạ, Thiên Hạt tộc trong lãnh thổ Đại Viêm gây ra chết chóc vô biên, bị Liêm Pha cùng Trương Hàm chảm diệt. Vô số bách tính, võ giả trong lãnh thổ Đại Viêm phát ra tiếng reo hò, kích động không thôi. Vô số thường dân đang lưu vong về hướng đông, dần dần dừng bước, hướng về phía Đại Hạ lễ bái thành kính, khuôn mặt đẫm nước mắt, là quân đội của Vương Triều Đại Hạ, chém giết dị tộc, nguồn tai họa của Đại Viêm, cứu tính mạng của vô số bách tính. Vô số bách tính Đại Viêm vẻ mặt phức tạp, kích động, hân hoan, trong lòng vừa biết ơn, lại vừa mờ mịt, sức mạnh của Đại Hạ đã vượt xa những dự liệu của bọn họ. Sự quyết đoán của Đại Hạ cũng vượt xa dự liệu của bọn họ. Dị tộc lớn mạnh cũng không thể ngăn cản được, bị binh phong Đại Hạ tàn sát. Một cảm giác tự hào, cảm giác an toàn mãnh liệt, bắt đầu trỗi dậy trong lòng những bách tính Đại Viêm này. Hiện giờ bọn họ cũng là con dân của Đại Hạ rồi. Trong thế giới mà võ đạo vi tôn, dã thú hoành hành, dị tộc tàn sát bừa bãi, sự theo đuổi, ngưỡng mộ của bách tính đối với võ lực là điều không nghi ngờ gì nữa. Tên của Vương Triều Đại Hạ bắt đầu ăn sâu vào trong lòng người. Ở hậu phương, một quan viên của Đại Hạ bắt đầu đi nhậm chức, xoa dịu lòng dân, tuyên dương sự cường thịnh của Đại Hạ. Bọn họ đều là nhân tài, đã vượt qua các kỳ thi hoặc được quan viên tiến cử. Sau khi thông qua khảo sát ở Đại Hạ, đối với sự hiểu biết của Đại Hạ đã vượt rất xa so với bách tính dân thường, đối với việc quy phục và lòng trung thành của Đại Hạ. Càng không thể nghi ngờ, lại có một cường giả võ đạo từ Đại Hạ được phái xuống, và hàng vạn quân tuần vệ giữ gìn trật tự, bọn họ nhanh chóng khôi phục lại sự ổn định của vùng đất Đại Viêm, để bách tính quy thuận. Giữa lúc đó, vô số thế lực mắt thấy dị tộc bị quét sạch, vùng đất rộng lớn của Đại Viêm đã quy hồi Đại Hạ. Có một số thế lực đã bắt đầu hành động, mưu toan phái xuống một số quan viên Đại Hạ làm con rối, để cho bọn chúng tiếp tục kiểm soát thành trì, nhưng còn chưa kịp hành động, Tuyết Tâm Tông từng là vị trí số 1 ở giang hồ Đại Viêm, tuyên bố tận hiến Đại Hạ, một nửa đệ tử dưới trướng gia nhập quân Đại Hạ, Ô Huyền Môn đứng vị trí thứ 2, trước nay luôn cùng tiến cùng lùi với Tuyết Tâm Tông, lúc này cũng không bất ngờ gì, theo sát ngay sau đó và tuyên bố tận hiến Đại Hạ. Một nửa số đệ tử trung môn gia nhập quân Đại Hạ làm binh sĩ. Còn có Trần Gia, nơi Thái Sư Trần Kiếm Phong của Đại Viêm ở, cũng tuyên bố tận hiến. Liễu Gia, nơi Liễu Thái Úy sinh sống nửa đời. Tằng Gia chiếm giữ vùng đất của một quận. Ngũ Hổ Môn uy danh hiển hách. Bề ngoài, tất cả các thế lực tồn tại cường giả Đại Tông Sư có trên lãnh thổ Đại Viêm, sau khi Tuyết Tâm Tông tuyên bố tận hiến với Đại Hạ, đều lần lượt thần phục. Điều này khiến cho vô số thế lực vừa và nhỏ, tâm đản câu hàn, da đầu tê dại, không dám có động tĩnh dù chỉ một chút, cũng khiến một số thế lực nhận ra sức mạnh tập hợp to lớn của Tuyết Tâm Tông trong quá khứ. Cả giang hồ Đại Viêm, dường như duy nhất Tuyết Tâm Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sức mạnh của họ, thế lực tiềm ẩn của họ, so với triều đình Đại Viêm trước đây, còn lớn mạnh hơn rất nhiều, khiến người ta kinh ngạc. Đại Hạ Liêm Pha, Thích Kế Quang, Trương Hàm đã đề xuất với trẫm mượn dị tộc để chống cự phía Tây. Chư vị ái khanh, nghĩ như thế nào? Trong vương cung của Vương Triều Đại Thắng, phía trên đại điện chiêu hội, nhân vương của Đại Thắng mặt không chút cảm xúc, ánh mắt quét xuống phía dưới, cất giọng lãnh đạm, vương thượng, đây là việc cực kỳ may. Tiếng nói vừa dứt, một thần tử phía dưới lập tức đứng ra, cung kính nhất bái, vui mừng nói, sức mạnh của dị tộc, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã khiến cả triều Đại Thắng chấn động, 30 vạn quân đội biên cương bị tiêu diệt hoàn toàn, 5 tòa thành trì, hơn 160 vạn nhân khẩu bị xóa sổ hoàn toàn. Quân Xâm Hàn một trong 5 đại quân tốt nhất xông lên biên giới phía Tây, nhưng trong trận chiến đấu đầu tiên, tất cả đều bị tiêu diệt. Chương 268, mãnh tướng Đại Đường. Cả nước kinh hãi, tất cả đều ngạc nhiên. Nhân vương hạ lệnh khẩn cấp điều phái quân khai sơn một đội thuộc đại quân Vương Bài đi trước. Nhưng binh phong của dị tộc, đánh đâu thắng đó, ngay trận chiến đầu tiên, 30 vạn quân khai sơn chỉ còn lại mấy vạn người chạy thoát. Sự đáng sợ của dị tộc, khiến vô số quan viên, binh sĩ, bách tính của Đại Thắng khiếp sợ. Dị tộc tàn bạo và hung tợn, khiến vô số người dân Đại Thắng nghe tin đã sợ mất mật. Hiện giờ quân đội Đại Hạ, sẵn sàng đi trước, giao chiến với dị tộc. Bọn họ sao lại có thể không vui? Vương thượng, thần tán thành. Tiếp theo, một vị thần tử hành lễ, vẻ mặt ngập tràn vui mừng, lớn tiếng mà nói, Thái sư, ngươi cho rằng thế nào? Nhân vương của Đại Thắng không tỏ rõ ý kiến, đảo ánh mắt, nhìn về hướng một lão giả đứng đầu quan viên, tầm mắt của bá quan cũng rơi trên người lão giả đó. Đại hạ hiện giờ đã thôn tính phía nam Đại Viêm, căn cứ vào tin mật báo, những tên dị tộc tàn sát bừa bãi Đại Viêm đều đã bị đại hạ giải quyết. Sự lớn mạnh về thực lực của họ, so với dị tộc chỉ có hơn chứ không kém. Lão giả đứng ra, bình tĩnh thuật lại, đại quân của đại hạ một khi đã bước vào, thì đại thắng sẽ không còn tồn tại nữa. Lão giả đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nhân vương của đại thắng, tinh quang trong mắt sáng ngời, không chút nhượng bộ, văn võ trong triều đột nhiên chấn động, tất cả đều kinh ngạc mà nhìn lão giả phía trước. Nhân vương của đại thắng im lặng, ngay sau đó, đột nhiên đứng dậy, khí thế uy nghiêm ngút trời, cất giọng lạnh lùng, truyền chỉ, điều động quân xiểm quang và quân huyền lôi xuống phía nam, để chống lại binh phong của đại hạ. Điều phái cấm quân vương thành tiến về phía tây, chống lại dị tộc, chấm, cung thỉnh đại thắng đệ uẩn, toàn lực chiến đấu. Giọng nói của nhân vương đại thắng như chuông lớn, khí thế vô cùng lớn mạnh. Ngô vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, bá quan cung bái, ánh mắt lộ rõ sự kích động. Đại thắng đệ uẩn, bọn họ đều ít nhiều hiểu rõ đôi chút. Sau đó, nhân vương đại thắng quan uy tuyên bố thoái triều, mà hắn chỉ dẫn theo một vài người, mạnh mẽ xung thiên, hướng về phía bắc vương thành bay đi. Nơi đó là cấm địa nổi tiếng nhất của vương triều đại thắng, núi Đáng Thiên, chim thú đều tuyệt chủng, người bước vào cũng chết. Quan uy cùng mấy người đáp xuống chân núi, hắn vất tay để mấy người đó dừng bước, sau đó hít một hơi thật sâu, bắt đầu cẩn thận dè dặt lên núi. Vừa mới lên được lưng sườn núi, quan uy với sức mạnh của đại tông sư lục trọng đã bắt đầu đổ mồ hôi. Những làn sóng áp bức kinh hoàng lan tràn khắp sườn núi, khiến hắn cảm thấy như đang cõng ngọn núi trên lưng, vô cùng nặng nề. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng ầm vang rất lớn truyền đến, cách phía trước quan uy trăm trượng, từng tảng đá lớn lăn xuống, cây lớn đổ rạp, khí thế kinh người bắt đầu dâng lên, khiến toàn thân quan uy phát run, suýt chút nữa đứng không vững. Đến cấm địa này, có chuyện gì? Một thân ảnh khóa bộ bước ra, cao tới 20 trượng. Mắt to như chuông đồng nhìn xuống, giọng nói lạnh nhạt như lôi đình vang vọng, vang lên ở bên tai quan uy, hiển nhiên là một sơn lĩnh cự nhân, toàn thân được tạo thành bởi sắt đá cứng rắn vô cùng. Bên ngoài có vô số phù văn phức tạp lóe ra hoàng quang nhàn nhạt, tản ra khí thế bất phàm, kiên cố không phá vỡ nổi. Quan uy len lén ngẩng đầu, hai mắt mang theo sự cung kính tột độ, hành lễ rồi nói, Sơn Thông đại nhân, quan mỗ có việc lớn. Kính mong thông bẩm lão tổ, vương triều đại thắng đã từ chối đề nghị của chúng ta. Hai khanh nghĩ sao, nên làm như thế nào? Tại nơi giao giới của lãnh địa Đại Viêm và vương triều đại thắng, Thích Kế Quang thống lĩnh quân Hổ Phách, Liêm Pha thống lĩnh quân Kinh Mộc, Trương Hàm thống lĩnh quân Tù Đồ, ba đại quân tập trung tại đây, huyết sát trải dài vô tận mấy chục dặm, hồng quang chói mắt, khiến người ta kinh hãi. Trong lều của quân Kinh Mộc, ánh mắt Liêm Pha bình tĩnh, nhìn về phía Thích Kế Quang và Trương Hàm, thản nhiên nói, chỉ cần giết mà thôi. Trương Hàm lãnh đạm, vẻ mặt không cảm xúc. Nếu đã như vậy, chỉ có một đường duy nhất công thành Bạt Trại, hướng phía tây mà giết rồi. Thích Kế Quang nhẹ nhàng thở dài, dị tộc còn sống thêm một ngày, sẽ còn vô số bách tính nhân tộc thân tử. Chỉ hy vọng vương triều đại thắng có thể ngăn cản thiên hạt tộc thêm mấy ngày. Có điều ở trong mắt mấy người bọn họ, thực lực của vương triều đại thắng có hạn, khó có thể chống đỡ được binh phong của thiên hạt tộc. Ba nhánh đại quân của thiên hạt tộc công hướng về một nhánh này của vương triều đại thắng là nhánh mạnh nhất rồi. Ba tên cường giả phong hầu, hàng chục tên đại tông sư, 40 vạn chiến sĩ, so với hai nhánh giết hướng đại hạ và đại viêm, mạnh hơn rất nhiều. Được, nếu đã như vậy, ta chờ tam quân, chia làm ba bên, bắt đầu công phạt đại thắng. Liêm Pha gật đầu, không chút do dự, lập tức đưa ra quyết định. Không mất bao lâu, đại quân lập tức xuất phát, ba phần sát khí cuồn cuộn, cách nhau trăm dặm, hướng về phía đại thắng thẳng tiến. Tại nơi giao giới của vương triều đại thắng và đại viêm, nhất mã bình xuyên, vùng đất mấy nghìn dặm, chương 269, quân huyền gia thập đại kỵ binh. Chỉ trong nửa ngày, ba nhánh đại quân đã đều tự công chiếm được một thành. Sau đó không dừng lại, tiếp tục tiến quân về hướng tây bắc. Toàn quân đều là binh sĩ của cảnh giới thiên nguyên trở lên. Tốc độ hành quân nhanh vô cùng, vượt ngoài sức tưởng tượng. Mặc dù đã đợi trong cấm địa một ngày một đêm, nhưng Quan Uy không dám nóng nảy dù chỉ một chút, vẫn cung kính như trước đứng ở trong đại điện. Trong lòng hắn biết rất rõ, so với những lão tổ kia trong cấm địa, vương triều đại thắng vốn dĩ không đáng nhắc đến, thậm chí hắn còn có chút nghi ngờ, thiên hỏa vực, còn người nào có thể mạnh hơn những lão tổ kia không? Đường Kim Nhân Vương, ngươi là hậu duệ của ai? Lúc này một giọng nói già nua, đột nhiên vang lên trong đại điện, mang theo khí tức mục nát, khiến người khác có cảm giác sắp phải bước vào hoàng hôn. Sinh tử do mệnh, thân thể Quan Uy run lên, không dám ngẩng đầu, cung kính mà quỳ xuống. Hậu duệ Quan gia, Quan Uy, bái kiến lão tổ. Trong lòng hắn ta vô cùng khẩn trương, hắn đã từng lật xem qua sách cũ trong tộc, trong đó có những đoạn rời rạc, ghi lại một trong số những vị còn sống sót sau khi bước ra khỏi vùng cấm địa. 1000 năm trước, khi đó vùng đất này còn chưa bị Quan gia thống trị. Vị còn sống bước ra từ cấm địa đó, một đòn liền giết chết 8 tên cường giả phong hầu. Uy thế đáng sợ đó đã làm rung chuyển cả thiên hỏa vực. Kể từ đó, không một thế lực lớn nào dám nhúng tay vào những chuyện trên vùng đất này của vương triều đại thắng. Đến vì việc gì? Giọng nói già nua lại vang lên lần nữa. Không một chút dao động. Lão tổ, phía tây có dị tộc dẫm đạp, chết chóc hàng trăm vạn. Phía nam có đại hạ xâm phạm, không cách nào chống lại. Sự hủy diệt của vương triều đã ở ngay trước mắt. Quan Uy cung kính, giọng bi thương bẩm báo. Trong giọng nói đó, hàm chứa vạn phần bất lực và thống khổ. Vô thần, bảy huynh muội các ngươi đi giải quyết đi. Đợi một lúc lâu, giọng nói già nua đó mới lại vang lên lần nữa. Vẫn đều như cũ. Vâng, trưởng lão, bảy giọng nói cung kính đáp lại. Kể từ hôm nay, sắc phong Phàn Lê Hoa làm chủ tướng quân Lạc Ảnh của vương triều đại hạ. Kể từ hôm nay, sắc phong Lục Du làm bác sĩ tế tử quốc tử giám của vương triều đại hạ. Kể từ hôm nay, sắc phong Trình Giảo Kim làm chủ tướng quân hỗn thế của vương triều đại hạ. Tại Thái Huyền Điện Vũ Đô vương triều đại hạ, Lý Bắc Thần ngồi trên ghế rồng, đầu đội bình thiên quan màu đen, thân mặc long bào đen, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt uy nghiêm, quét về phía Hạ Tủ Văn Võ, trịnh trọng hạ lệnh. Thân thể bá quan Văn Võ chấn động, sắc mặt có chút kinh ngạc, không kìm lòng nổi mà liếc nhìn ba người bước ra khỏi hàng. Hai vị võ tướng, một vị văn sĩ khí chất độc đáo, mang theo vài phần không kiềm chế cùng âu sầu, vẻ mặt nghiêm túc, võ tướng một nam một nữ, nữ tướng hiên ngang dũng cảm, dung nhan tuyệt mỹ, tóc đen như thác đổ, khuôn mặt kiên nghị, khuynh thành mà tuyệt thế, bất kỳ ai nhìn thấy, cũng tán thưởng một tiếng trong lòng. Cần quắc bất nhượng tu mi, ở bên cạnh nữ tướng, là một vị nam nhân thô kệch, trên mặt đầy râu, mày rậm, mắt to, khí chất võ tướng không che giấu được. Một thân chiến giáp màu vàng, tỏa ra kim quang nhàn nhạt, hổ mục tứ cố, uy thế 10 phần, khiến bá quan đều không dám nhìn thẳng. Thần, Tuân Chỉ, Lục Du, Phàn Lê Hoa, Trình Giảo Kim cung kính hành lễ, lớn tiếng đáp lại, Lý Bắc Thần gật đầu, trong lòng rất vui mừng. Liêm Pha và Trương Hàm đã bóp chết 30 vạn thiên hạt tộc tàn phá vùng đất Đại Viêm. Ước chừng đã mang đến cho hắn sức mạnh luân hồi, nhiều nhất là 16 vạn, là một khoản thu hoạch lớn. Lý Bắc Thần không chút do dự, đại hạ hiện giờ quả thực là đương lúc dùng người. Hắn trực tiếp hao phí 10 vạn luân hồi chi lực, triệu tập những nhân kiệt của Hoa Hạ, mà sự xuất thế của Trình Giảo Kim cũng khiến hắn vô cùng hài lòng. Hiện giờ, Đại Viêm chiếm lĩnh toàn bộ lãnh thổ. Tổng cộng có hơn 300 tòa thành trì, cũng chính là danh ngạch triệu hồi hơn 3 vạn binh sĩ nhất lưu. Trước đây đã hao phí 8.500 danh ngạch triệu hồi, để Phàn Lê Hoa sắp xếp thỏa đáng 1 vạn quân tinh binh đại đường. Hiện giờ vẫn còn dư 2 vạn 4.000 danh ngạch, con số này khiến lòng hắn run lên. Không cần suy nghĩ nhiều nữa, hắn trực tiếp triệu tập toàn bộ binh chủng, thiết kỵ đại đường dưới trướng của Trình Giảo Kim, 1 vạn 2.000 quân thiết kỵ đại đường. Mỗi kỵ binh cần tiêu hao 2 danh ngạch triệu hồi binh sĩ nhất lưu. Nhưng ngồi cùng với Hung Lân Mã, xông lên, càn quét hết thảy, thực lực so với bộ binh còn mạnh hơn rất nhiều. 1 vạn 2.000 quân thiết kỵ đại đường, phát động xung phong, uy thế như vậy, phải chấn động đến mức nào? Lý Bắc Thần tràn đầy kỳ vọng, tuy rằng phải tiêu phí 2 danh ngạch mới có thể triệu hồi 1 kỵ binh, khiến hắn đau lòng, nhưng vai trò của kỵ binh thì không còn nghi ngờ gì nữa. Có tiêu phí nhiều hơn thì cũng đáng giá, đây cũng là những kỵ binh được thành lập dưới trướng, xuất thế duy nhất hiện giờ của hắn. Trình Giảo Kim là một kỵ tướng, Trong thời kỳ khói lửa vào cuối triều đại nhà Tùy và đầu triều đại nhà Đường, đã nam chinh bắc chiến, trải qua sát phạt, bất kể là sông pha chiến đấu hay võ lực cá nhân, đều là nhân tài hiếm có. Chương 270, quân Huyền gia thập đại kỵ binh. 2. Trình Giảo Kim, lệnh cho ngươi trong vòng nửa năm, thành lập quân hỗn thế, có làm được hay không? Ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn Trình Giảo Kim, nhìn hướng quan viên này dường như đều căn cứ từ ghi chép diễn nghĩa mà triệu hồi những vị tướng dũng mãnh, xuất thế. Trong thực tế lịch sử, Trình Giảo Kim sử dụng một cây giáo. Trong diễn nghĩa, Trình Giảo Kim sử dụng một chiếc rìu. Còn vào lúc này, Trình Giảo Kim ở trên Thái Huyền Điện, vũ khí của hắn chính là một cây rìu bát quái tuyên hoa lớn. Vương thượng, thần ở nơi này không có vấn đề gì, nhưng chiến mã, Trình Giảo Kim khe khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn Lý Bắc Thần, bất lực nói, chuyện chiến mã, thừa tướng tự có cách giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Lý Bắc Thần phớt lờ ánh mắt có chút giật mình của Tiêu Hà, thản nhiên nói, không chút nào để ý, nếu đã như vậy, nửa năm là đủ. Trình Giảo Kim mừng rỡ, vẻ mặt kích động, hắn sao lại không muốn thành lập đại quân càng sớm càng tốt. Chinh phạt xa trường, kiếp trước ngồi trên lưng ngựa tung hoành đại địa, đánh đâu thắng đó, kiếp này ở dị giới rộng lớn này, hắn muốn để muôn dân thiên hạ đều biết, hắn là hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim. Lý Bắc Thần mỉm cười, Trình Giảo Kim là mãnh tướng của đại đường, và là một kỵ tướng vô song, có thể triệu hồi hắn xuất thế, Lý Bắc Thần cũng rất thích thú. Thông tin của Trình Giảo Kim cũng xứng đáng với uy danh đã được lưu truyền qua nhiều thời đại. Tên họ, Trình Giảo Kim, tự, chi tiết, thời kỳ Tùy Đường, trải qua, trước tiên gia nhập quân Ngóa Cương, sau khi Lý Mật bại, đầu quân cho Vương Thế Sung, không biết xấu hổ mà hàng nhà Đường, cùng Lý Thế Dân phá Tống Kim Cương, bắt đầu kiến đức, đầu hàng Vương Thế Sung, luận công phong làm túc quốc công, tham dự vào việc thay đổi Huyền Vũ Môn. Làm đô đốc Lịch Lô Châu, đại tướng quân của quân Tả Lĩnh, thay đổi tước vị thành Lư Quốc Công, thế tập thứ sử Phổ Châu, cùng bậc, danh tướng nhất lưu, thể chất, hỗn thế ma khu, tu vi, hồn biến nhị trọng đại tông sư nhị trọng, công pháp, hỗn thế ma điển, binh chủng, tuyệt đại quân Huyền giáp 5.000 người, đỉnh cấp, phiêu kỵ Ngóa Cương, 1 vạn người, nhất lưu, thiết kỵ đại đường, 5 vạn người, 3 loại kỵ binh. Điều này khiến cho Lý Bắc Thần lần đầu tiên nhìn thấy, quả là mừng khôn xiết, đặc biệt là quân Huyền giáp trong đó, khiến hắn kích động, vào đầu nhà Đường, uy danh truyền xa, không đâu địch nổi, được xưng là quân Huyền giáp bất khả chiến bại. Đây là kỵ binh trọng trang, bất khả chiến bại, bách chiến bách thắng, mệnh danh là một trong 10 đại kỵ binh lịch sử của Hoa Hạ. Kỵ binh tuyệt đại, còn bản lĩnh của phiêu kỵ Ngóa Cương, cũng không cần phải nói nhiều. Trại Ngóa Cương của Tùy Đường, 8.000 binh sĩ dũng liệt được tuyển chọn kỹ càng, tung hoành ngang dọc, có thể so sánh cùng trăm vạn. Cho dù trong 3 nhánh kỵ binh, được xếp vào thiết kỵ đại đường Mạt Liêu, cũng là uy danh vang xa, bản lĩnh dũng mãnh còn vượt cả dị tộc trên thảo nguyên. Đại đường dùng để răn đe thiên hạ, đội hình binh chủng dưới trướng Trình Giảo Kim, cũng đều thuộc hàng xuất sắc nhất trong số tất cả những nhất lưu binh sĩ xuất thế hiện giờ. Cho dù là so với 10 vạn quân Thích gia thì cũng chỉ là mạnh hơn đôi chút. Đương nhiên, hiện giờ bản chất sinh mạng của Thích Kế Quang đã chuyển đổi, bổn nguyên tăng vọt, đã từ nhất lưu dược tăng lên đỉnh cấp, đến ngay cả số lượng quân Thích gia dưới trướng mà hắn có thể triệu hồi cũng tăng lên gấp bội, lên tới 20 vạn danh ngạch, chênh lệch đã lớn hơn. Liêm Pha cũng như vậy, số binh sĩ có thể triệu hồi dưới trướng tăng lên rất nhiều, 10 vạn binh sĩ Bạch Kim, 20 vạn giáp sĩ đại triệu, danh tướng đỉnh cấp và danh tướng nhất lưu, những binh chủng có thể được thống soái, chênh lệch vô cùng. Hửm, ở phủ Nam Lâm của Đại Hạ, nơi giao giới của quận Trấn Man và rừng hoang dại, hai bóng dáng từ từ bước ra. Trong đó, bóng dáng đầu tiên có tầm vóc trượng hồ, mặc hoa phục, đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn vào khoảng không phía xa, chau mày rồi cất tiếng, đại nhân, làm sao vậy? Phía sau hắn ta, Quỷ Minh giật mình, ánh mắt quét về bốn phía, sắc bén như đại bàng, có chút hoảng loạn mà hỏi, hắn ở vương triều này, bị thủ hạ của Lý Bích Thần bao vây, nguy hiểm suýt chút nữa thân tử hồn diệt, quả thực điều này làm cho hắn có chút sợ hãi. Lúc này, hễ nhìn thấy dáng dấp của Thiên Luân Hầu, lập tức sẽ giống như chim sợ cành cong, muốn ngay tức khắc chạy trốn cho thật xa. Không phải ngươi nói, Trong vương triều này, người tu vi mạnh nhất cũng không đến hồn biến ngũ trọng ư? Ánh mắt Thiên Luân Hầu phát lạnh, lạnh lùng nhìn phía Quỷ Minh, lẽ nào gần đó có cường giả đã vượt qua hồn biến ngũ trọng? Quỷ Minh sững sờ một chút, lẩm bẩm nói, vẻ mặt có chút bất định, vượt qua hồn biến ngũ trọng, như vậy là ý biện cường giả Phong Hầu. Thiên Luân Hầu lạnh lùng nói, hận không thể lập tức ra tay, giết chết tên tiểu ma tộc này. Hắn có bí pháp, có thể thấy được khí lực của cường giả, chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn liền có thể chắc chắn vương triều trước mặt này có tồn tại cường giả Phong Hầu. Tuy rằng chưa nói rõ được là Phong Hầu cấp mấy, nhưng tình hình như hiện giờ đã khác xa một trời một vực so với những thông tin do Quỷ Minh cung cấp. Chương 271, thích kế quang đối đầu với đồ vô ma một. Ý biện Phong Hầu, làm sao có thể? Quỷ Minh toàn thân chấn động, vẻ mặt kinh hoàng, có một số điều không thể tin được. Phế vật, Thiên Luân Hầu quát lạnh, ánh mắt tăm tối, ngay cả thực lực của quân địch cũng không nắm rõ. Chẳng trách, thân là hậu duệ của những cường giả đó, lại suýt chút nữa bị giết chết bởi một vương triều. Không nói thêm gì nữa, hắn dùng hai tay niết ấn, trong nháy mắt một tầng huyết vụ tản ra, bao phủ lấy hắn, thân thể của hắn chìm trong huyết vụ, như ẩn như hiện, bắt đầu chậm chậm thu nhỏ lại, chỉ trong chốc lát liền không khác biệt gì so với nhân tộc, mà toàn thân tràn đầy khí lực khí huyết đến cực hạn, lại nhanh chóng suy yếu, so với đại tông sư nhất trọng bình thường của nhân tộc cũng không khác là bao. Lúc này, cho dù là một vị Phong Hầu của nhân tộc đứng trước mặt, cũng không thể nào nhìn thấu, sự huyền ảo của bí pháp đã vượt xa rất nhiều so với sự tưởng tượng của nhiều vương triều trong Thiên Hỏa vực. Quỷ Binh thấy vậy, cũng nhanh chóng thi triển bí thuật, bao phủ toàn thân bằng ma khí, còn thận trọng lấy ra một sợi dây chuyền đeo trên cổ. Ánh sáng lờ mờ le lói, hắn đã thay đổi diện mạo, bất kỳ ai nhìn thấy, cũng khó lòng mà liên tưởng hắn với Quỷ Minh của Hắc Liên giáo ngày trước là cùng một người. Đi, Thiên Luân Hầu đi trước, Quỷ Minh theo sát đằng sau, một trước một sau, bước vào địa giới của Vương Triều Đại Hạ, mục tiêu của bọn chúng, chính là thông đạo ma giới Phủ Bắc Xuyên. Hàng trăm vạn sinh linh, tinh huyết và linh hồn đều đã sẵn sàng, đủ để mở ra một phần thông đạo ma giới. Hạt Hổ Đại Trưởng Lão, Hạt Thần Trưởng Lão và Hạt Vĩ Trưởng Lão đã chết. 60 vạn binh sĩ của tộc ta đều đã chết. Ở phía tây Vương Triều Đại Thắng, bên trong một tòa thành, một cường giả thiên hạt tộc nhanh chóng lao vụt đến. Hắn hét lớn với Hạt Hổ Đại Trưởng Lão đang tọa trấn ở đây. Giọng nói ai oán như là ác quỷ, chứa đầy tức giận và căm thù. Đau lòng đến cùng cực. Cái gì? Sắc mặt Hạt Hổ thay đổi rõ rệt. Hắn đột nhiên đứng lên, biểu cảm trở nên hung ác khác thường. Bên trong ánh mắt đột ngột nổi lên một luồng ánh sáng khiến người ta sợ hãi. Lập lòe màu máu, xuyên qua mặt đất, hắn vung tay lên, gió lớn rít gào, kéo tên cường giả thiên hạt tộc kia đến gần. Sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi nói cái gì? Một luồng sát khí cuồn cuộn bao trùm khắp tòa thành. Luồng sát khí đỏ như máu phóng lên trời khiến vô số chiến sĩ thiên hạt tộc kinh hoàng. Dùng mình, bọn họ không hiểu điều gì đã khiến Hạt Hổ Đại Trưởng Lão tức giận đến mức này. Đại trưởng lão, người cường giả này của thiên hạt tộc thống khổ thốt lên. Thả lỏng tay, Hạt Hổ thả hắn xuống, trên mặt tràn ra sát ý vô tận, khí thế bộc phát, chấn động trời đất. Là ai? Ai đã giết binh sĩ của tộc ta? Đôi mắt hắn màu đỏ, cộng thêm sự lạnh lẽo vĩnh viễn không tan được. Hắn nhìn chằm chằm vào người cường giả này của thiên hạt tộc. Đại trưởng lão, là đại hạ, là vương triều đại hạ. 60 vạn binh sĩ đều chôn thây trong tay quân đội của vương triều đại hạ. Giống như Đỗ Quyên huyết đề, cường giả thiên hạt tộc gầm lên, dùng hết sức lực của hắn. Im lặng như chết, giọng nói của hắn vang vọng khắp tòa thành. Trong chớp mắt, toàn thành trở nên im lặng, vô số chiến sĩ thiên hạt tộc mở to hai mắt, không thể tin được những lời mình vừa nghe. 60 vạn tộc nhân đã chết rồi, bị chôn vùi trong tay quân đội vương triều đại hạ. Tất cả chiến sĩ thiên hạt tộc, cho dù là tộc nhân phổ thông cảnh giới thiên nguyên hay là cường giả cảnh giới thần phủ, tông sư, thậm chí đại tông sư, đều khó mà tin được. Sao có thể như thế được? Ngay cả hai tồn tại Phong Hầu cũng lao ra từ trong tòa thành. Cùng với tiếng ầm ầm, bọn họ điên cuồng lao về phía Hạt Hổ. Bọn họ không có cách nào có thể chấp nhận một tin xấu như vậy. Báo thù, lập tức, đôi mắt của vô số chiến sĩ thiên hạt tộc đỏ lên. Sát khí dâng trào ngập trời, từng tiếng gầm thét điên cuồng vang vọng cả bầu trời. dòng máu hiếu chiến vô tận dày đặc, 40 vạn chiến sĩ thiên hạt tộc ở nơi này đều là chiến sĩ tinh nhuệ nhất. Ừ, đột nhiên, đôi mắt dữ tợn hạt hổ nhướng lên nhìn về phía bầu trời. Sát khí như thủy triều, lập tức bùng cháy, ở nơi đó, bốn bóng dáng đi đến từ phía chân trời, khí thế bàng bạc như biển, giống như bốn ngọn thần sơn, tất cả đều vô cảm. Bốn người mặc áo bào màu vàng nhạt, khí chất nổi bật, chính giữa áo có thêu hình thần thú thôn thiên tước đang ngửa mặt lên gào thét với trời. Bốn người không nói lời nào, vẻ mặt khác nhau, có người lạnh lùng, có người độc đoán, có người quyến rũ, có người lại mê hoặc. Chỉ sau vài hơi thở, bốn bóng dáng kiêu ngạo đứng trên đỉnh tòa thành, nhìn xuống dưới bằng con mắt lạnh nhạt, vô số chiến sĩ thiên hạt tộc ngẩng đầu, sát khí lạnh thấu xương, phong hầu ý biến cảnh của nhân tộc. Hạt hổ lạnh lùng nhìn, trong mắt hiện lên sát ý, bên cạnh hắn, hai bóng dáng đứng sừng sững, khí tức chấn nhiếp người khác, tức giận ngập trời như núi lửa phun trào tuôn ra khỏi đôi mắt. Nhìn chằm chằm vào bốn bóng người phía trên, chương 272, thích kế quang đối đầu với đồ vô ma hai. Nhân tộc đáng chết, thiên hạt tộc, thế mà các ngươi lại đi ra. Trong bốn bóng dáng, có một người đột nhiên cười, thản nhiên nói, mặc dù đang cười nhưng lại khiến người ta không cảm thấy một chút ấm áp nào. Sao, ngươi là ai, sao lại biết chuyện của tộc ta? Hàng lông mày dày đậm của hạt hổ nhướng lên, sát ý phóng lên trời. Hắn bước vào hư không, đối đầu với bốn người bọn họ. 1500 năm trước, tộc Sa, tộc Địa Xà và thiên hạt tộc bị người đứng đầu thiên hỏa vực Nhậm Thiên Nhai phong ấn. Không ngờ các ngươi lại phá phong ấn thoát ra. Đồ vô thần có phần hứng thú, nói, biết cũng nhiều đấy, nếu đã đến thì ở lại đi. Sắc mặt hạt hổ càng lúc càng lạnh, đặc biệt là khi nghe thấy cái tên Nhậm Thiên Nhai, sát khí trong người sôi trào, chịu không nổi nữa, hắn nhanh chóng ra tay. Đằng sau hắn, thân hình hai phong hầu khác của thiên hạt tộc lóe lên. Khí thế chọc trời, các hạ là ai? Tại phủ Thiên Lam của Vương Triều Đại Thắng, Thích Kế Quang dẫm chân trên bầu trời, sừng sững với trời, nhìn người nam tử đối diện với vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Hắn không ngờ vẫn có cường giả mạnh như vậy đến Vương Triều Đại Thắng. Ở bên dưới, hơn 20 vạn quân hổ phách đã dựng trại, sát khí cao ngất, đang giằng co từ xa với thủ quân thành Thiên Lam, khoảng cách 10 dặm, sát khí vô tận ngập trời, chấn động cả bầu trời. Chẳng trách Quan Uy lại ăn hại đến như vậy, hóa ra là định biến kẻ mạnh thành tướng quân. Vóc dáng nam tử cao lớn, tóc đen rối tung trên đầu, khuôn mặt lạnh lùng, con người sáng rực, trên người toát ra khí thế mạnh mẽ vô song, khiến người ta khiếp sợ. Mặc một chiếc áo bào màu vàng nhạt, hình ảnh thôn thiên tước như lao ra nuốt lấy cả thiên hà. Ánh mắt hắn không hề kiêng dè liếc nhìn Thích Kế Quang. Thích Kế Quang cau mày, người này không hề che giấu khí thế toàn thân, mạnh mẽ đến mức khiến người ta sợ hãi. Hắn chắc chắn là một kẻ địch lớn trước giờ chưa từng xuất hiện. Các ngươi nuốt không trôi Vương Triều Đại Thắng, đều là nhân tộc, ta khuyên các ngươi một câu. Đồ vô ma cười lạnh, giọng nói lạnh như băng, không chút độ ấm, có thể nuốt trôi hay không? Đánh một trận rồi nói. Hít thở sâu, trong mắt Thích Kế Quang toát ra ý chí chiến đấu mãnh liệt, giống như thủy triều khuấy động bầu trời, cực kỳ dâng trào, thật hiếm khi gặp được một người mạnh mẽ như vậy, không đánh một trận thì sao xứng với những gì bản thân đã học được. Hắn cũng nhìn ra rằng, mặc dù nam tử này mạnh mẽ, khí thế sâu thẳm, nhưng hắn không phải là tồn tại mạnh mẽ không thể ngăn cản được. Quân Thích gia ở đâu? Tóc đen bay tứ tung trên đầu, Thích Kế Quang há mồm thét lớn. 7000 quân Thích gia bên dưới di chuyển, sát khí màu máu nở rộ, sát khí vô tận tràn ngập, sát khí cuồn cuộn như mây khói. Một tiếng gầm thét vang vọng trời đất, gào. Con hổ hung ác rít gào, như thế có thể làm các vì sao rơi xuống. Con hổ hung ác màu máu dẫm bằng bốn vó, ánh sáng hung hăng thổi qua 9 tầng mây, khiến người ta tâm đảm câu hàn. Với một luồng sát khí cuồn cuộn, nó phóng về phía Thích Kế Quang, chỉ trong tích tắc đã hợp nhất với Thích Kế Quang. Khí tức chấn động mạnh mẽ đến mức khiến làm cho người ta sợ hãi. Đôi mắt lạnh lùng của Thích Kế Quang lóe lên màu máu, mang theo hung ý, chăm chí nhìn đồ vô ma. Quân hồn, ánh mắt đồ vô ma cứng lại trong giây lát, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn lại có thể nhìn thấy quân hồn ở thiên hỏa vực. Chuyện này là không thể. Hơn nữa, sau khi người này hợp nhất với quân hồn, thực lực đã tăng thêm rất nhiều. Điều này có nghĩa là gì? Hắn hiểu rất rõ, tin tưởng vô điều kiện. khi ngưng tụ linh hồn của các chiến sĩ, mỗi một người đều phải tin tưởng vô điều kiện vào chủ tướng. Vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc. Thích Kế Quang của hiện tại, chiến lược đã gần bằng hắn, đều là phong hầu tam trọng. Đương nhiên, hắn cũng có thể thấy được, tu vi của Thích Kế Quang cũng giống như của hắn, còn lâu mới đạt tới trình độ này, nhưng sức chiến đấu đã đạt tới rồi. Ha ha, không ngờ rằng, tại Thiên Hỏa vực, lại có thể gặp được đối thủ tốt như ngươi. Đồ Vô Ma cười lớn, hắn hành động trước, vừa động, đã là một nắm đấm sắt thép vô cùng ngang ngược. Nắm đấm sắt như núi thần, chứa đựng sức mạnh kinh người, bộc phát ra ánh sáng vô lượng, lao về phía Thích Kế Quang. Thích Kế Quang lạnh lùng, bàn tay kết quyền ấn, giống như một vị thần cai quản trời đất, sức mạnh của nắm tay như biển, từng cơn sóng cuộn trào mãnh liệt. Ầm ầm ầm, trong phút chốc, hai người đánh mấy chục chiêu, nắm đấm va chạm với nắm đấm, sát khí bắn tung tóe, hư không hỗn loạn, giống như là hai mặt trời nhỏ liều mạng trên bầu trời. Hai người đều đi con đường chiến đấu ngưng tụ quyền ý, ngang ngược lấn trời, hiện giờ giao thủ, từng quyền đánh thẳng vào da thịt, máu bắn tung tóe trên bầu trời. Quyền tức thị quyền, ánh sáng chói lòa trong mắt Thích Kế Quang chấn nhiếp kẻ khác. Khí thế như thần, sắc mặt lạnh lùng, đánh ra một quyền, trong hư không, dường như có một ảo ảnh của nắm đấm xuất hiện, một quyền của Thích Kế Quang chứa dựng sức mạnh của trời đất, trấn áp kẻ bất tuân. Chương 273, sự đáng sợ của bảy người Đồ gia một. Đến rất hay, quyền thế tôn thiên, Đồ Vô Ma cười lớn, nhìn như một kẻ điên, gân xanh trên cánh tay phải nổi lên, vẻ mặt dữ tợn, đấm ra, nuốt chửng đất trời, giống như va chạm giữa thần ma, sấm sét nổ tung, trời đất cũng phải tức giận, phải chèn ép và giết chết tên điên cuồng muốn nuốt trời nuốt đất. Từng sợn sóng màu máu nở rộ trên bầu trời, hai người đồng thời rút lui, sau đó lại liều chết xông lên, chiến đấu kịch liệt, tại phủ Địa Nham, thành Địa Nham trống không, Liêm Pha cầm thanh đao dài trong tay, đứng giữa bầu trời, đao khí ngang trời chói lọi vô tận, hắn đang chiến đấu điên cuồng với một nam tử, ánh đao vô tận sáng lên, quyền ý dữ tợn tràn ngập không trung, đao và quyền va chạm, vụ nổ vô tận chấn động bầu trời, một tiếng nổ lớn vang vọng trên bầu trời, từng gợn sóng màu máu tản ra tứ phía, hai người chiến đấu đến mức điên cuồng, thỉnh thoảng có máu tuôn ra, từng chút một, chói mắt, sảng khoái, Đồ Vô Hung hét lớn, bọn họ ngủ say trong bí cảnh, đã lâu không có một trận chiến sảng khoái cuồng nhiệt như vậy. Mặc dù bây giờ không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh nhưng có thể chiến đấu với đối thủ như vậy đã là một điều may mắn. Hung quyền, hắn hét to, ánh sáng trong đôi mắt tỏa ra sự sắc bén, giống như cái nhìn chăm chú của hung thú viễn cổ. Nắm đấm của hắn đánh lên trời, hung quyền khổng lồ màu đỏ chấn động trời đất, va chạm với thần mộc to lớn mà Liêm Pha bổ ra. Đùng đùng, trời đất tĩnh mịch, ánh sáng màu xanh biếc tỏa sáng trong khoảng không. Ánh sáng màu máu dữ dội hỗn loạn trong bầu trời rộng lớn. Hai người ngừng lại một chút rồi lại lao vào chém giết. Liêm Pha mặc chiến giáp, sắc mặt lạnh lùng, thanh đao dài chém ngang dọc, từng luồng ánh đao xé ngang bầu trời. Hắn đã sớm hợp nhất với quân hồn kiến mộc do một vạn đại triệu giáp sĩ đã ngưng tụ ra. Lúc này sức chiến đấu của hắn đã đạt tới phong hầu tam trọng. Nhưng hắn lại có loại cảm giác rằng thực lực của đối thủ đang từng bước tăng lên. Dường như nó chỉ bị phong ấn. Mượn tay hắn, nó đang từng bước được mở ra, bóng dáng sừng sững trong không trung, Liêm Pha giống như một vị thần, tóc phi đầy trời, sau lưng đột nhiên xuất hiện ảo ảnh của thần thụ, bao phủ cả bầu trời. Hắn phải tốc chiến tốc thắng, dùng thủ đoạn chớp nhoáng để giải quyết đối thủ. Ánh sáng màu xanh mênh mông tỏa ra, một cành xanh non nhô lên, giống như cỏ xanh đâm chồi, cây cổ thụ được trẻ hóa, hạt mầm nảy ra dây leo xanh tươi. Sức mạnh trời đất mênh mông cuồn cuộn tràn ngập bầu trời. Biểu cảm của Đồ Vô Hung chợt hoảng hốt, hắn cảm thấy nguy hiểm lớn đang đến, nhưng hắn không sợ, đánh ra một quyền, Bá Lăng Cửu Thiên, bịch, cành cây xanh nhìn như vô lực, nhưng lại đập tan nắm đấm bạo ngược, đâm thủng quyền ý vô địch, đánh bay Đồ Vô Hung, máu rơi dài thành đường. Ha ha, sảng khoái, Đồ Vô Hung như điên loạn, hắn lười ầm lên, trên người chảy đầy máu. Khắp người phủ kín vết thương, nhưng hắn không quan tâm, khí thế khắp người không giảm mà còn tăng lên. Sắc mặt Liêm Pha nghiêm túc, vô cùng chăm chú, người đối diện quả thực rất quái dị. Hít sâu, hắn không nói gì, ảo ảnh của thần thụ kiến mộc sau lưng hắn lại lay động.